Trần Căng Sinh tức giận nói, gần nhất lão đại tức phụ còn có lão tam tức phụ làm những cái đó động tác nhỏ, hắn không phải không biết, ngay từ đầu là không nghĩ so đo, nhưng là hiện tại không được, tương lai 2-3 năm thời gian, lão nhị không cho bọn họ gửi tiền, hắn như thế nào có thể làm này hai cái con dâu bò đến trên đầu của hắn đâu. Lão nhân, ngươi nếu là thật sự như vậy làm, chúng ta còn có thể cùng nhi tử sinh hoạt ở bên nhau sao? Trương Cúc Hoa có chút lo lắng nói, bọn họ tuổi tác lớn, về sau là muốn trông cậy vào nhi tử sinh hoạt. Ngươi có phải hay không ngốc, hiện tại bọn họ là có thể như thế đối đãi chúng ta hai cái lão gia hỏa còn không có lão không động đậy đâu, bọn họ là có thể như thế đối với ngươi, chờ đến chúng ta hai cái lão không động đậy nổi, ngươi cho rằng bọn họ sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Trần Căng Sinh trừng mắt nhìn Trương Cúc Hoa liếc mắt một cái nói, trước kia hắn tựa hồ đem chính mình mấy cái nhi tử cấp tưởng tượng quá đơn giản, bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng bọn họ không dám làm quá mức. Còn có, lão nhị là mấy năm nay không cho chúng ta tiền, lại không phải nói về sau cũng không cho, cho nên chúng ta căn bản là không cần sợ hãi, cùng lắm thì, chúng ta hai cái đi lão nhị bên kia sinh hoạt. Trần Căng Sinh đến không lo lắng Trần Tử Hiên không nuôi sống bọn họ. Đối với Trần Căng Sinh tới nói, Trần Tử Hiên bên kia là hảo nắm giữ. Hảo đi. Trương Cúc Hoa bị nhà mình trượng phu như thế một an ủi, nàng cuối cùng yên tâm. Lão đại, lão tam, các ngươi lại đây, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Trần Căng Sinh quyết định, thừa dịp hiện tại không được liền phân gia, dù sao bọn họ hai cái lão gia hỏa không đói chết. Hơn nữa, bọn họ hai cái lão có thể làm việc, bọn họ hiện tại ăn không nhiều lắm, đến lúc đó lão đại cùng lão tam muốn từ bọn họ trong tay đòi tiền nói, như vậy liền phải nghe bọn hắn. Hơn nữa, lão đại cùng lão tam gia chính là đều có hài tử, bọn họ cũng không nghĩ bọn họ hài tử cưới không thượng, tức phụ hoặc là gả không ra đi. Ba, ngài có cái gì sự tình à? Trần Tử Dương đối đãi Trần Căng Sinh cùng trước kia nhưng thật ra không có gì khác nhau, nhưng là Chu Tuyết còn lại là không giống nhau. Ngay từ đầu nàng còn nghĩ từ hai cái lão gia hỏa trong tay đòi tiền đâu, nhưng là Trần Căng Sinh đi tìm Trần Tử Hiên, một phân tiền cũng chưa muốn tới, ngược lại là còn đáp một chuyến lộ phí, kia chính là mấy chục đâu. Lão đại, nếu ngươi cùng ngươi tức phụ không thích cùng chúng ta ở bên nhau sinh, hoặc như vậy chúng ta liền phân gia đi. Phân gia chỉ cần này hai cái tiểu nhân cho bọn hắn lương thực, bọn họ cũng có thể quá đi xuống, nói nữa, bọn họ hai cái lão gia hỏa cũng có thể nuôi sống chính mình. Ba, ngài như thế nào có thể như thế nói đi? Trần Tử Dương nghe được lời này, sợ hãi, nông thôn lão, trừ bỏ ngoài ý muốn dưới tình huống, ai mà không đi theo lão đại sinh hoạt, hiện tại nhà mình phụ thân nói cái gì phân gia, hắn về sau như thế nào ở trong thôn ngẩng đầu, chuyện này tuyệt, đối không được. Ta như thế nào sẽ như thế nói, ta và ngươi mẹ còn không có lão không động đậy đâu, ngươi tức phụ liền quăng ngã đập đánh, đây là muốn làm cái gì? Trần Căng Sinh hiếp hai mắt nói, nếu có thể phân gia tốt nhất, không thể phân gia cũng không quan hệ, hắn chỉ cần có thể hưởng thụ giống như trước đây đãi ngộ là được. Lão tam, ngươi phải cho chúng ta dưỡng lão lương thực cái gì thời điểm đưa lại đây? Trần Căng Sinh giận dỗi xong rồi nhà mình đại nhi tử, quay đầu bắt đầu giận dỗi nhà mình con thứ ba. Ba, ta bên này không có lương thực, ngài lại không phải không biết. Trần Tử Tuấn cũng có chút phạm sầu, hắn cảm giác hôm nay chuyện này tựa hồ là không qua được, hắn đáp ứng lương thực nhất định là trốn không thoát. Không cho a, kia hành, như vậy ngươi về sau liền không cần kêu ta ba. Trần Căng Sinh không tin nhà mình lão tam sẽ đáp ứng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lão nhị còn ở hắn phía sau đỉnh đâu, cứ việc lão nhị hiện tại không nghe lời, nhưng là về sau nên cấp tiền, lão nhị tuyệt đối sẽ không quên, điểm này nhi, Trần Căng Sinh biết, Trần Tử Dương cũng biết, kỳ thật Trần Tử Tuấn càng thêm biết. Ba, ngài xem, ta không như vậy nhiều lương thực, ngài ở đại ca bên này, lương thực đủ ăn, ngài liền không thể thông cảm ta một chút sao? Trần Tử Tuấn đáng thương vô cùng nhìn Trần Căng Sinh nói, Trần Căng Sinh ánh mắt cũng chưa để lại cho Trần Tử Tuấn một cái. Lão tam, ngươi nếu là không cho ta lương thực, như vậy ngươi liền từ trong nhà dọn ra đi thôi, này phòng ở là ta. Cái lên, ngươi nếu dưỡng lão lương thực đều không cho, như vậy ngươi ái đi chỗ nào đi chỗ nào. Trần Căng Sinh híp hai mắt nói, hắn hiện tại cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, chỉ có hắn lấy ra tới chính mình khí thế tới, này hai cái nhi tử mới không dám đối với hắn làm cái gì. Ba, ta đây liền đi cho ngươi lấy lương thực. Trần Tử Tuấn nghe được Trần Căng Sinh lời này, hắn có thể như thế nào, chỉ có thể là không tình nguyện đáp ứng xuống dưới à, cung cấp lương thực so sánh với xây nhà kia mới là đại sự được không? Hiện tại bọn họ ở quê quán bên này ở, chính bọn họ khai hỏa, nói như vậy, ai cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là đi ra ngoài trụ, bọn họ phải có đất nền nhà, muốn xây nhà, hắn chỗ nào có tiền a? Lão đại, ngươi cũng nghĩ kỹ, nếu là lần sau ta và ngươi mẹ lại bị ngươi tức phụ quăng ngã đập đánh nói, như vậy ngươi liền cho ta dọn ra đi thôi, nên cấp hiếu kính ngươi nếu là không cho nói, như vậy ta liền đi đồn công an cáo các ngươi không cho ta dưỡng lão. Trần Căng xin lời, này kỳ thật không phải đối với Trần Tử Dương nói, hắn cũng là đối với Trần Tử Tuấn nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, đó chính là các ngươi không nghe lời, ta liền thu thập các ngươi còn có thể cầm ta cái này đương phụ thân như thế nào? Hảo, ta đã biết, ta đây liền đi cùng Tiểu Tuyết nói. Trần Tử Dương sắc mặt thập phần khó coi, nhà mình cha mẹ bị tức phụ khi dễ, hắn cư nhiên không biết. Hắn muốn đi tìm nữ nhân kia tính sổ, cũng may mắn nhà mình cha mẹ không chuẩn bị đem chuyện này nháo. Đại, nói cách khác, hắn còn có mặt mũi lưu tại trong thôn sao? Chương 231 nháo Chu Tuyết, ngươi nói, ngươi gần nhất có phải hay không đối với ba mẹ quăng ngã đập đánh? Trần Tử Dương từ Trần Căng Sinh bên này phòng đi ra ngoài, liền đi tìm Chu Tuyết. Chu Tuyết lúc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, kỳ thật cũng không khó nói là nghỉ ngơi, nàng là ở nơi đó thu thập đồ vật. Ta sao địa, ta làm gì? Chu Tuyết nhìn đến Trần Tử Dương sắc mặt không thế nào đẹp, nàng có chút chột dạ, nhưng là đương nàng nghĩ đến hai cái lão gia hỏa không làm việc, còn cả ngày ở nơi đó đối với nàng khoa tay múa chân, nàng liền khó chịu. Chu Tuyết, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám đối với cha mẹ ta quăng ngã đập đánh, như vậy ngươi liền cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Trần Tử Dương nhìn đến Chu Tuyết trên mặt thần sắc, còn có thể có cái gì không biết đâu. Hắn cái này tế vân a, nói tốt nghe đó là biết tiếng thối, nói không dễ nghe đó chính là bắt nạt kẻ yếu. Lúc trước nàng khi dễ lão nhị, tức phụ, sau lại lão nhị tức phụ đi rồi, hơn nữa lão nhị tức phụ ở trong thôn làm ầm ĩ kia một hồi, bọn họ ở trong thôn thanh danh liền không trước kia hảo, khi đó, hắn tức phụ thành thành thật thật, hiện tại, này lại giống như trước đây. Trần Tử Dương, ngươi nói cái gì, ta cho ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi liền như thế đối đãi ta. Chu Tuyết cũng sinh khí, nàng ở cái này trong nhà không có công lao cũng có khổ lao đi, như thế nào, này Trần Tử Dương hiện tại liền ghét bỏ nàng. Chu Tuyết, ngươi, ở cái này trong nhà là như thế nào, không cần ta nói, ngươi khi dễ lão nhị tức phụ thời điểm, ta cái gì chưa nói, sau lại, ở trong thôn không dám ngẩng đầu chính là ai. Trần Tử Dương nhìn Chu Tuyết căn bản là không có nhận sai ý tứ, hắn cũng sinh khí. Hiện tại ngươi đối với cha mẹ ta quăng ngã đập đánh, ngươi cũng không nghĩ, ta ba mẹ nếu là đem chúng ta đuổi ra ngoài, ngươi muốn làm sao bây giờ? Ngươi có tiền xây nhà sao? Trần Tử Dương nhìn Chu Tuyết, tức muốn học máu nói, hắn đối cha mẹ cũng hiếu thuận, nhưng là hắn cũng là một cái phụ thân, cho nên hắn cũng sẽ vì chính mình hài tử suy nghĩ. Bọn họ dám... Chu Tuyết mạnh miệng nói, chẳng qua nàng cũng biết, bên này phòng ở là hai cái lão cái, hơn nữa bên này phòng ở đều là gạch phòng, có thể so những cái đó thổ phòng ở khá hơn nhiều, nàng nhưng không nghĩ dọn ra đi. Như thế nào không dám, ngươi không hiếu thuận, ta ba mẹ đều có thể đi đồn công an cáo ngươi. Trần Tử Dương nhìn đến Chu Tuyết trên mặt có như vậy một chút sợ hãi, cảm xúc, hắn cuối cùng có thể yên tâm, nhưng là vì về sau sinh hoạt. Trần Tử Dương quyết định vẫn là hù dọa nàng một phen đi. Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu như bị ta ba mẹ tố cáo, ngươi về sau còn tưởng lưu tại trong thôn sao? Còn có, chúng ta hài tử làm sao bây giờ? Trần Tử Dương kỳ thật là thật sự lo lắng hài tử, hắn cũng không nghĩ tới nhà mình tức phụ như thế xuẩn, lão nhị mấy năm nay không trả tiền, kia lại không phải cả đời không trả tiền, nàng như thế nào liền như vậy ngốc đâu? Ngươi ba, mẹ nếu là tố cáo ta, bọn họ ở trong thôn liền có mặt sao? Chu Tuyết nhún nhún vai, không sao cả nói, nàng ngay từ đầu là sợ hãi, nhưng là sau lại, nàng không sợ hãi, ai không biết nàng kia đối cha mẹ chồng là muốn thể diện à? Nếu là bọn họ thật sự cáo nàng lời nói, bọn họ ở trong thôn cũng không mặt mũi. Đúng vậy, ngươi không cần sợ hãi ta ba mẹ đi cáo ngươi, ta trực tiếp cùng ngươi ly hôn, ngươi về nhà mẹ đẻ thật tốt. Trần Tử Dương nhìn đến Chu Tuyết tựa hồ căn bản là không biết sợ hãi là cái gì thời điểm, hắn cũng sinh khí, nữ nhân này, nàng như thế nào liền như vậy đâu, nàng chẳng lẽ không biết, hắn ba mẹ nếu là muốn thu thập bọn họ nói, có rất nhiều biện pháp đâu. Ngươi dám? Chu Tuyết Khí cầm chính mình trong tay đồ vật ném qua đi, Trần Tử Dương căn bản là không trốn, dù sao không phải cái gì trọng đồ vật. Chu Tuyết, ngươi nếu là không thành thật nói, ta liền dám. Trần Tử Dương quyết định nhất định phải hảo hảo giáo huấn Chu Tuyết một phen, làm nàng biết, trong nhà này, đương gia làm chủ chính là hắn, ngay từ đầu hắn cái gì đều không nói, đó là hắn không muốn cùng nàng so đo, nhưng là hiện tại không được, hiện tại cha mẹ không thể rời đi nhà bọn họ, rời đi nhà bọn họ, đối hắn ảnh hưởng thật sự là quá nhiều Ali. Trước không nói thanh danh, liền nói về sau lão nhị cho cha mẹ tiền hắn liền không phân. Trần Tử Dương, ta xem ngươi có phải hay không dám. Chu Tuyết thở phì phì nói xong, xoay người mặc kệ Trần Tử Dương, nàng quyết định, nàng theo ta hành ta tố, nàng. Nhưng thật ra muốn nhìn, Trần gia hai cái lão gia hỏa có phải hay không thật sự dám đi cáo nàng. Đối với quê quán tình huống, Trần Tử Hiên không biết, hắn lúc này chính mặt mày hớn hở tấm với Lập Chí ở Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật. Ta nói, Trần Tử Hiên, ngươi có thể hay không không cần như thế hưng phấn. Với Lập Chí nhìn Trần Tử Hiên này cũng tưởng mua, kia cũng muốn bộ dáng, hắn có chút buồn bực nói, hắn như thế nào không biết cái gì thời điểm Trần Tử Hiên như thế có thể đi dạo phố a. Ta, như thế nào hưng phấn, ta còn không phải là tưởng cho ta gia bảo bối mua một ít dùng được với đồ vật sao. Trần Tử Hiên ngây ngô, cười đối với Lập Chí nói, kỳ thật gần nhất hắn cùng Kiều Kiều ở chung không nhiều lắm, nhưng là đi, hắn hiện tại tưởng cấp nhà mình hài tử mua một ít. Nhà ngươi bảo bối là nam hay nữ ngươi cũng không biết đâu, ngươi còn ở nơi này mua cái gì. Với Lập Chí, cảm giác Trần Tử Hiên thật sự là quá ngốc, nếu không phải hắn hôm nay đầu óc không rõ ràng lắm, như thế nào sẽ bị Trần Tử Hiên cấp bắt lấy đâu. Lập Chí à, ngươi hiện tại còn không có kết hôn, ngươi không biết lập tức phải có hài tử thời điểm hạnh phúc. Trần Tử Hiên đối với Lập Chí châm chọc, giống như là không nghe được giống nhau, hắn lúc này mãn đầu óc đều là hài tử có thể sử dụng được với cái gì. Trần Tử Hiên, ta cảm giác ngươi quá ngốc, ngươi tức phụ lấy bản lĩnh, nàng tưởng cấp hài tử dùng cái gì không có a? Ngươi nếu là tưởng biểu đạt ngươi tình thương của cha, ngươi vẫn là trực tiếp đưa tiền đi. Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên căn bản là không biết hài tử có thể sử dụng thượng cái gì thời điểm, hắn tức giận nói, kỳ thật đi, hắn cũng không biết mới sinh ra hài tử có thể sử dụng được với cái gì. Hơn nữa, ta cảm giác ngươi gần nhất 2 năm tiền trợ cấp cái gì đều không có, ngươi nếu là loạn tiêu tiền nói, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ngươi tức phụ đem ngươi đuổi ra ngoài sao? Với Lập Chí nghe được Trần Tử Hiên nói hắn không kết hôn, không biết dưỡng hài tử thời điểm, hắn có chút buồn bực đâu, hắn còn không phải là không kết hôn sao, Trần Tử Hiên đến nỗi như thế nói sao? Ai, Lập Chí, ngươi xem, Kiều Kiều mang thai, ta cái gì cũng chưa cho nàng chuẩn bị, ta này không phải tưởng cho nàng cũng chuẩn bị một ít đồ vật sao? Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, có chút ngượng ngùng, kỳ thật hắn nói là cho hài tử mua đồ vật, nhưng là càng nhiều, hắn là tưởng cấp Khổng Kiều Kiều chuẩn bị một ít đồ vật. Chương 232 lễ vật Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không không? Biết, ta không đối tượng. Với Lập Chí mặt càng thêm đen, hắn như thế nào không biết cái gì thời điểm, Trần Tử Hiên trở nên như thế không biết xấu hổ đâu. Lập Chí, ta này không phải muốn mang ngươi tham mưu một chút sao? Trần Tử Hiên lấy lòng đối với Lập Chí nói, hắn đối với nữ nhân đồ vật không thế nào hiểu biết, hắn cảm giác với Lập Chí hẳn là có thể biết được. Ngươi cái hỗn đảng, ta cũng chưa đối tượng, ngươi cảm giác ta biết giải này đó đồ vật sao? Với Lập Chí bị Trần Tử Hiên này, không biết xấu hổ nói, cấp khí cười, nhà hắn liền một cái đệ đệ. Hơn nữa hắn đối tượng đều không có đâu, hắn như thế nào biết nữ nhân yêu cầu cái gì, nữ nhân thích cái gì a? Ta này không phải trong lòng không đấy sao? Trần Tử Hiên xấu hổ gãi gãi chính mình đầu, ngây ngô, cười nói, kỳ thật hắn chính là đơn thuần tưởng cấp Kiều Kiều mua cái đồ vật. Ngươi nếu là thiệt tình thật lòng nói, như vậy ngươi liền nghĩ cách mua cái nhẫn cái gì đi. Với Lập Chí nghĩ đến, khi đó, hắn nhớ rõ bên ngoài tiếng, gió không như thế nghiêm thời điểm, có chút người trẻ tuổi thích kết hôn cái gì mua nhẫn, chẳng qua mấy năm nay không lưu hành, bất quá với Lập Chí, cảm giác, nữ nhân hẳn là đều thích. Kia chúng ta đi chợ đen, Bách Hóa Đại Lâu căn bản là không có gì thứ tốt. Hơn nữa, quá quý đồ vật hắn mua không nổi, hắn cũng chỉ có thể là đi trước chợ đen nhìn xem, bên kia hẳn là có không ít thứ tốt. Trần Tử Hiên ta xem như đã nhìn ra, cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta chính là một cái chạy chân, thuận Tiện vẫn là cái kia cho ngươi đương tham mưu cái kia, hơn nữa, nhất chủ yếu chính là, ta là miễn phí. Với Lập Chí tức giận nói, bất quá nhìn đến Trần Tử Hiên cùng hắn không chút khách khí bộ dáng, hắn biết, đây là Trần Tử Hiên thiệt tình cầm hắn đương bằng hữu. Lập Chí a, ngươi xem, chúng ta chi gian tốt xấu cũng là một cái nhà ở, ngươi như thế nào có thể như thế nói đi, chúng ta chi gian quan hệ, nếu là so đo như vậy nhiều nói, ngươi không biết xấu hổ sao? Trần Tử Hiên không biết xấu hổ, nói, kỳ thật đi, hắn cũng cảm giác với Lập Chí không tồi, cứ việc hắn không thế nào xem thượng với Lập Quốc, nhưng là hắn sẽ không dùng đối đãi với Lập Quốc ánh mắt nhìn đến với Lập Chí. Trần Tử Hiên, ta cảm giác ngươi so với ta đệ đệ Lập Quốc còn không biết xấu hổ. Với Lập Chí nghiêm trang nói, hắn như thế nào liền cảm giác chính mình như thế nào như vậy ngốc đâu, sớm biết rằng cuối tuần hắn nên về nhà. Hắc hắc, Lập Chí, chờ đến tìm cái thời gian, ta nhất định thỉnh ngươi ăn cơm như thế. Nào, Trần Tử Hiên cười hì hì nói, dù sao với Lập Chí chỉ là oán giận hai câu, hắn lại không phải thật sự cái gì đều mặc kệ. Hơn nữa, hắn tin tưởng với Lập Chí căn bản là không có ý gì khác. Trần Tử Hiên, ta muốn ăn ngươi tức phụ làm Phật khiêu tường, ngươi tìm cái thời gian làm ngươi tức phụ cho ta làm đi. Với Lập Chí nghĩ đến vẫn luôn cũng chưa ăn đến miệng Phật khiêu tường, híp hai mắt nói, nhà mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ, vẫn luôn đang nói cái gì Phật khiêu tường ăn ngon, nhưng là cái kia, xuẩn trứng, cư nhiên chính mình ăn mảnh. Chuyện này ta không thể đương gia làm chủ, ta không biết trong nhà có phải hay không có tài liệu, hơn nữa ta tức phụ hiện tại mang thai, ngươi không biết xấu hổ sai sử nàng làm việc sao. Cuối cùng một câu, Trần Tử Hiên nói kia gọi là một cái đúng lý hợp tình a, hắn liền cảm giác nhà mình tức phụ hiện tại nên hảo hảo dưỡng. Trần Tử Hiên, ngươi không cần nói cho ta, ngươi cũng không ăn qua đi. Nhìn Trần Tử Hiên trên mặt thần sắc có chút không đúng, với Lập Chí trong mắt chuyển động nói, tưởng tượng đến cái này khả năng, tâm tình của hắn tức khắc hảo không ít. Ta tức phụ ta không bỏ được nàng mệt tới rồi. Trần Tử Hiên hảo không chột dạ nói, hắn kiên quyết không thừa nhận hắn là ghen tị. Lúc trước nhà mình tức phụ làm ăn ngon, hắn không ăn đến, đều tiện nghi cái kia, với Lập Quốc còn muốn cái kia Ứng Hải Sinh. Ứng Hải Sinh còn hảo thuyết một ít, ít nhất kia tiểu tử biết tiếng thối, nhưng là với Lập Quốc kia tiểu tử liền hoàn toàn không biết cái. Gọi là, hắn không thích với Lập Quốc. Chẳng qua này đó sự tình, Trần Tử Hiên là sẽ không làm trò với Lập Chí trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn tin tưởng với Lập Chí sớm muộn gì sẽ phát hiện hắn đệ đệ khuyết điểm, đến lúc đó với Lập Chí chính mình sẽ xử lý, hắn mới sẽ không cùng với Lập Chí nói với Lập Quốc sự tình đâu. Được rồi, chờ ngươi tức phụ cho ngươi làm thời điểm, ngươi kêu thượng ta, như thế nào? Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên ở chỗ này cường điệu nửa ngày bộ dáng, hắn vỗ vỗ Trần Tử Hiên bả vai nói, còn không phải là không ăn đến hắn tức phụ làm đồ ăn sao, này Trần Tử Hiên đến mức này sao? Hành, chờ ta tức phụ làm, ta cho ngươi mang qua đi đều được. Trần Tử Hiên quyết định, Phật khiêu tường cái gì, chỉ cần là hắn không ăn qua thời điểm, người khác ngủ đều đừng nghĩ, hắn mới không cần làm hắn tức phụ như vậy mệt đâu. Được rồi, ngươi còn có thể tại ngươi tức phụ trước mặt đương gia làm chủ a, trông cậy vào ngươi, ta đều không bằng trông cậy vào chính mình đi nhà cát, ngươi cọ cơm. Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên đắc ý thần sắc, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên muốn nhìn đến Trần Tử Hiên bị đả kích bộ dáng, cho nên, hắn trực tiếp bắt đầu đả kích Trần Tử Hiên. Đó là ta tức phụ, ngươi tin hay không, ta nếu là nói không cho ta tức phụ làm nói, ngươi căn bản là không có biện pháp ăn đến ta tức phụ làm bất luận cái gì đồ vật. Cứ việc Trần Tử Hiên đang nói lời này thời điểm, nội tâm có chút không xác định, nhưng là đi, hắn ở chỗ Lập Chí trước mặt nhưng, không nghĩ mất mặt. Hảo hảo hảo, ta tin tưởng. Với Lập Chí vốn dĩ tưởng nói không tin, nhưng là đương hắn nghĩ tới Khổng Kiều Kiều lấy ra trực tiếp đem hắn đuổi đi đi kia thái độ, hắn liền biết, Khổng Kiều Kiều nếu là không thích một người nói, như vậy mặc kệ ngươi là ai, nàng trực tiếp dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, cho nên vì chính mình về sau có thể ăn đến nhà mình để nói Phật khiêu tường, hắn quyết định vẫn là trước không cần cùng xứng chức đỉnh làm. Chúng ta đi thôi. Nghe được chính mình muốn đáp án, Trần Tử Hiên quyết định đi trước cấp nhà mình tức phụ mua đồ vật, đến nỗi về sau sự tình về sau lại nói. Tức phụ, ngươi xem, đây là ta cho ngươi mua, ngươi thích sao? Trần Tử Hiên cầm chính mình đào trở về bảo bối, ở Khổng Kiều Kiều trước mặt hiến vật quý. Không tồi, nhìn khá xinh đẹp. Nhìn Trần Tử Hiên trên tay một con chạm rỗng kim vòng tay, còn có một cái tỷ lệ không tồi vòng ngọc, Khổng Kiều Kiều đáy mắt thoáng hiện một mạc kinh ngạc thần sắc. Bất quá, thứ này ngươi là từ nơi nào lộng tới a? Khổng Kiều Kiều tò mò hỏi, lúc trước nàng đánh cướp siêu thị thời điểm, cũng đánh cướp không ít hoàng kim trang sức linh tinh đồ vật, một ít ngọc thạch trang sức cái gì, nàng trong không gian mặt cũng không ít, nhưng là nàng không nghĩ tới Trần Tử Hiên sẽ cho nàng tặng đồ. Chương 233 chọn vốn dĩ ta tưởng cho ngươi mua cái nhẫn, nhưng là chợ đen mặt trên không có, cho nên ta liền cho ngươi mua cái này. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều tự hồ, thập phần thích trong tay hắn đồ vật, hắn liền trực tiếp cấp Khổng Kiều Kiều mang lên. Hoa không ít tiền đi. Mấy thứ này ở chợ đen hẳn là không tiện nghi, Khổng Kiều Kiều có chút tò mò, Trần Tử Hiên trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Cùng ngươi so sánh với, tiền căn bản là không tính cái gì. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ là thật sự thích này hai cái bàn, hắn cuối cùng lộ ra tươi cười, ngay từ đầu thời điểm, hắn liền suy nghĩ, Kiều Kiều có phải hay không thích này hai, chỉ vòng tay, nếu là nàng không thích, làm sao bây giờ, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cảm giác này tiền quả nhiên là hoa giá trị. Trần Tử Hiên, ngươi này lời âu yếm nói không tồi. Khổng Kiều Kiều vuốt chính mình trên cổ tay cái bàn, cười nói, kỳ thật đối với này đó đồ vật, nàng không phải đặc biệt thích, cũng không phải nói không thích, nhưng là Trần Tử Hiên này phân tâm ý, nàng hiện tại cảm nhận được. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên tiến đến Khổng Kiều Kiều trước mặt, hôn Khổng Kiều Kiều một ngụm, cũng may mắn Khổng Kiều Kiều bị hắn ôm vào trong ngực. Nói cách khác, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình liền tính tưởng trộm thân nhân nói, phỏng chừng cũng không cơ hội. Tức phụ, ta yêu ngươi. Trần Tử Hiên thâm tình đối với Khổng Kiều Kiều nói, ngay từ đầu hắn không biết cái gì gọi là tình yêu, lúc ấy kết hôn thời điểm, hắn cũng chỉ là cảm giác chính mình kết hôn, muốn gánh vác khởi một phần xuất phát từ trách nhiệm của chính mình, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn trong lòng, toàn bộ đều là cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Đúng vậy, lòng dạ hẹp hòi, nhà mình tiểu tức phụ có bao nhiêu sao lòng dạ hẹp hòi, hắn đến bây giờ đã rõ ràng đến không được. Cái kia tiểu nữ nhân, ngươi không đắc tội nàng thời điểm, nàng cái gì thời điểm đều thật dễ nói chuyện, ngươi nếu là đắc tội nàng, xin lỗi, nha đầu này có thể ngầm đối với ngươi ra tay. Trước kia hắn còn cảm giác Kiều Kiều loại tính cách này không thế nào hảo, nhưng là hiện tại ngẫm lại, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều loại này, tính tình không tồi, ít nhất nàng loại này tính tình sẽ không có hại. Trần Tử Hiên, ta nhưng không yêu ngươi, ngươi nếu là chờ mong ngang nhau cảm tình nói, như vậy ngươi cũng không nên thất vọng. Khổng Kiều Kiều tuyệt tình nói, nàng yêu nhất chính là chính mình, tiếp theo chính là chính mình trong bụng hài tử, đến nỗi hài tử cha, xin lỗi, nàng hiện tại đối hắn còn không có cái gì cảm tình, nàng cảm giác hắn đối Trần Tử Hiên có như vậy một tia hảo cảm, này phân hảo cảm là Trần Tử Hiên chính, mình nỗ lực đổi lấy. Tức phụ, ngươi không yêu ta không quan hệ, ta yêu ngươi là đủ rồi a. Cứ việc nghe được Khổng Kiều Kiều tuyệt tình nói, Trần Tử Hiên có chút bị thương, nhưng là đương hắn nghĩ đến, Khổng Kiều Kiều đã là hắn tức phụ, bọn họ hai cái muốn dây dưa cả đời, cho nên hắn cũng liền không như vậy thương tâm. Cả đời thời gian, hắn tin tưởng chính mình sớm muộn gì có thể làm nhà mình tức phụ yêu hắn. Nói nữa, bọn họ hai cái hài tử lập tức liền phải sinh ra, hắn tức phụ tuyệt đối sẽ không quên hắn không phải sao. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian hiện tại liền rất hảo, ngươi không cần cưỡng cầu. Khổng Kiều Kiều cũng không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên chi gian nói ra nói như vậy, nàng tổng cảm giác chính mình cùng Trần Tử Hiên chi gian ở chung cảnh tượng có chút kỳ quái, nhưng là nàng cũng biết, chuyện tình cảm là hai người sự tình, ngươi tình ta nguyện, Trần Tử Hiên ái nàng, đây là hắn cam tâm tình nguyện, không phải nàng cưỡng cầu. Có một người ái nàng, loại này nhật tử cũng không tồi, dù sao nàng hiện tại còn không có tìm được chính mình thích nam nhân, Trần Tử Hiên cũng không tồi, tính, nếu là Trần Tử Hiên có thể vẫn luôn nói như vậy, nàng liền không ngại làm Trần Tử Hiên đương nàng nam nhân. Nếu là Trần Tử Hiên không biết tốt xấu nói, như vậy bọn họ chi gian nhất đao lưỡng đoạn, nàng cũng không phải không có cách nào không phải sao. Có chút thời điểm, nàng chỉ là không nghĩ như vậy phức tạp, nói cách khác, nàng cùng Trần Tử Hiên hôn nhân đã sớm giải quyết. Kiều Kiều, chỉ cần ngươi không trốn đi, chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người, ngươi liền tính không yêu ta, ta cũng sẽ vui vẻ. Trần Tử Hiên lại lần nữa hôn Khổng Kiều Kiều một ngụm, này miệng lưỡi giao truyền cảm giác thật là bổng cực kỳ. Kiều Kiều, ta Kiều Kiều. Trần Tử Hiên hôn đã lâu, Khổng Kiều Kiều đều cảm nhận được chính mình trên mông mặt gầy gộc. Nàng vừa định cùng Trần Tử Hiên nói, nàng hiện tại còn không thể thân thiết thời điểm, Trần Tử Hiên đã buông lỏng ra nàng, hắn ghé vào, nàng trên cổ mặt mồm to hút khí. Kiều Kiều, ngươi quả thật muốn ta mệnh à. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình cuối cùng hoãn lại đây, hắn thấp giọng ở Khổng Kiều Kiều bên tai nói, nói xong, còn ở Khổng Kiều Kiều nhĩ tim thượng liếm một ngụm. Trần Tử Hiên, ngươi đặt sau có thể hay không không cần đối với ta tay động tay chân à. Khổng Kiều Kiều bực bội, mẹ nó, nàng cũng có nhu cầu được không, mang thai, nàng vốn dĩ nhu cầu liền lớn, này Trần Tử Hiên còn ở nơi này châm ngòi hắn hỏa khí, nàng, nếu là không tức giận nói mới là lạ đâu. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều thẹn quá thành giận thanh âm, lại lần nữa hôn Khổng Kiều Kiều một ngụm. Ngươi nếu là muốn nói, ta liền thỏa mãn ngươi. Trần Tử Hiên trầm giọng nói, cứ việc hắn không thể nào tin tưởng chính mình định lực, nhưng là đi, nhà mình tức phụ yêu cầu, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình vẫn là có thể thỏa mãn nhà mình tức phụ. Trần Tử Hiên, ta trong bụng hoài ngươi hài tử đâu, ngươi nói ngươi có phải hay không, không nghĩ muốn hài tử. Khổng Kiều Kiều chọc chọc Trần Tử Hiên ngực nói, kỳ thật ở Trần Tử Hiên trong lòng ngực ngồi, Khổng Kiều Kiều thích loại cảm giác này, đặc biệt là mùa đông thời điểm, nàng ở Trần Tử Hiên trong lòng ngực, căn bản là không cảm giác được lạnh. Cứ việc nàng căn phòng này cũng thật ấm áp, nhưng là dưới thân có đệm thì cảm giác càng thêm hảo. Kiều Kiều, ta không có, ta chỉ là lo lắng ngươi chịu đựng nói, sẽ không thoải mái, ngươi yên tâm, ta sẽ không thật sự kia gì. Trần Tử Hiên cuối cùng một câu không mặt mũi nói ra, hắn kỳ thật tưởng nói, hắn sẽ không thật sự đi vào, nhưng là hắn lo lắng cho mình nhịn không được. Trần Tử Hiên, ta cảm giác ngươi thân là quân nhân, hẳn là hảo hảo huấn luyện một chút chính mình định lực. Khổng Kiều Kiều nghiêm túc đối với Trần Tử Hiên nói, nhưng là nàng cả người còn có chút không thành thật ở Trần Tử Hiên trong lòng ngực giật giật. Tức phụ, ngươi nếu là tiếp tục động nói, ta thật sự lo lắng ta định lực không đủ thương tới rồi. Ngươi, nghe được Trần Tử Hiên uy hiếp thanh âm, Khổng Kiều Kiều lập tức sững sờ ở nơi đó. Chương 234 trong ngực Kiều Kiều, ngươi chẳng lẽ không biết sao, ngươi là người yêu của ta, là thê tử của ta, là ta còn ở mẫu thân, ngươi ở ta lời nói, ta yêu cầu bao lớn định lực mới có thể nhẫn được a? Mỹ nhân trong ngực, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình định lực không đủ, đặc biệt là cái này mỹ nhân vẫn là nhà mình tức phụ dưới tình huống, hắn cảm giác chính mình nếu là thật sự không có gì phản ứng nói, hắn liền không phải nam nhân. Trần Tử Hiên, ta cảm giác ngươi hẳn là hảo hảo huấn luyện một phen. Cứ việc ngoài miệng Khổng Kiều Kiều là như thế nói, nhưng là nàng trong lòng còn lại là ở trong tối tính kế nàng trong bụng hài tử mấy tháng, nghe nói 3 tháng rưỡi về sau là được, nhưng là, loại chuyện này, nàng cũng không thế nào xác định. Tức phụ, muốn hay không ngươi giúp ta huấn luyện một chút? Trần Tử Hiên híp hai mắt, nói khẽ với trong lòng ngực Khổng Kiều Kiều nói, hắn cảm giác nếu là Khổng Kiều Kiều đáp ứng nói, hắn liền bất cứ giá nào. Ngươi nếu là hy vọng nói, như vậy có thể a, ta không ngại. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng kỳ thật muốn nhìn một chút Trần Tử Hiên rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa, nàng tin tưởng Trần Tử Hiên là sẽ không xúc phạm tới nàng, rốt cuộc nàng trong bụng còn có một cái tấm mộc đâu. Kia còn chờ như thế. Trần Tử Hiên nói xong, đứng lên, một phen bế lên Khổng Kiều Kiều vào phòng. Tức phụ, ta cảm giác nếu là ngươi xuất hiện, ở trên chiến trường câu dẫn ta nói, ta tuyệt đối sẽ nhịn không được. Cứ việc Trần Tử Hiên không chân chính ăn thượng thịt, nhưng là canh thịt cái gì, hắn chính là nếm đã lâu, hắn cảm giác chính mình cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Trần Tử Hiên, kia chỉ có thể chứng minh định lực của ngươi không đủ, yêu cầu nhiều hơn huấn luyện. Khổng Kiều Kiều toàn thân tản ra dụ hoặc hương thơm, nhưng là đương Trần Tử Hiên ánh mắt dừng lại ở Khổng Kiều Kiều vừa mới phồng lên bụng thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là an nại hạ chính mình trong lòng hỏa khí, yên lặng ở nơi đó hít sâu khí. Trần Tử Hiên, ngươi lên cho ta đảo chén nước. Khổng Kiều Kiều nằm trong chốc lát, cảm giác chính mình có chút khát nước, nàng đá đá Trần Tử Hiên nói, tức phụ, ngươi còn muốn cái gì sao? Trần Tử Hiên nhận mệnh từ trên giường đất bò dậy, cười đối Khổng Kiều Kiều nói, từ bỏ, ta uống xong thủy muốn ngủ một lát, ngươi chờ hạ nghỉ nấu cơm. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, cảm giác chính mình bụng có chút đói bụng, nhưng là nàng lúc này không nghĩ rời giường, cho nên nàng quyết định trước ngủ một lát, sau đó chờ đến tỉnh ngủ, liền ăn cơm. Hành, tức phụ, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Trần Tử Hiên đối với Khổng Kiều Kiều phân phó căn bản là không bất luận cái gì phản bác ý tứ. Đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể cùng nhà mình tức phụ ở bên nhau, làm việc cái gì căn bản là không tính cái gì. Ta muốn ăn tiểu kê hầm nấm. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, cảm giác chính mình muốn ăn thịt, thịt kho tàu cái. Gì, nàng không muốn ăn, nàng muốn ăn tiểu kê hầm nấm. Trong nhà có gà sao, nếu là không đúng sự thật, ta đi chợ đen nhìn xem. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, sửng sốt một chút hỏi. Có, ngươi đi lưu, bên kia có thịt cũng có gà, ngươi thích cái gì liền làm cái gì, nhưng là ta tiểu kê hầm nấm, ngươi nhất định phải cho ta làm tốt, ta muốn ăn gạo cơm, ngươi cũng cho ta chân thượng, thuận tiện ngươi ở nồi thượng dán mấy cái bắp bánh bột ngô nhất định phải là bạch diện. Cùng bột ngô, tiểu kê, hầm nấm thời điểm dán ở kia mặt trên. Khổng Kiều Kiều uống lên nước miếng, bá đạo nói, dù sao Trần Tử Hiên là nàng trong bụng hài tử cha, hiện tại không cho Trần Tử Hiên hưởng thụ một chút bị lăn lộn tư vị kia còn muốn chờ cái gì thời điểm a? Hành, tức phụ, ngươi thích liền hảo. Trần Tử Hiên cười nói, đối với Khổng Kiều Kiều yêu cầu, Trần Tử Hiên căn bản là sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, hắn ước gì Khổng Kiều Kiều lăn lộn hắn đâu. Khổng Kiều Kiều lăn lộn hắn, vậy, chứng minh Khổng Kiều Kiều không nghĩ rời đi, nếu là Khổng Kiều Kiều đối hắn lạnh lẽo, hắn mới muốn lo lắng đâu. Còn có, Trần Tử Hiên, ta nói cho ngươi, ở nhà ta, ta ăn cái gì ngươi ăn cái gì, ngươi không cần cho ta nghĩ ăn cái gì lương thực phụ, nhà ta lương thực phụ đều là ta cải thiện khẩu vị. Khổng Kiều Kiều nói xong lời này về sau, nàng hận không thể đánh chính mình một cái tát. Nàng như thế nào là có thể đối với Trần Tử Hiên nói ra nói như vậy đâu. Kiều Kiều, ta thật sự thật vui vẻ. Nếu không phải lo lắng Kiều Kiều sẽ tức giận lời nói, hắn lúc này thật muốn đem Kiều Kiều bế lên trên mặt đất chuyển hai vòng. Nhưng là ngẫm lại Khổng Kiều Kiều trong bụng hài tử, Trần Tử Hiên cũng chỉ có thể tiếc nuối đem loại này tâm tư buông xuống. Ngươi vui vẻ len sợi. Khổng Kiều Kiều thẹn quá thành giận đối với Trần Tử Hiên rống lên một câu. Trần Tử Hiên cũng không sinh khí. Tức phụ, ngươi thật tốt, ta sẽ cả đời đều đối với ngươi tốt. Trần Tử Hiên khom lưng ghé vào Khổng Kiều Kiều trước mặt, thấp giọng nói, hắn nói lời này thời điểm, thập phần nghiêm túc. Ngươi không rất tốt với ta, ta cũng không biết à. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, Trần Tử Hiên nếu là đối nàng không tốt lời nói, nàng trực tiếp đạp hắn thì tốt rồi à. Ngươi không rất tốt với ta, như vậy ta liền đạp ngươi, mang theo ngươi oa, gả cho ngươi không thích nam nhân, sau đó ta làm nhà ngươi oa kêu nam nhân khác ba ba. Khổng Kiều Kiều kiêu ngạo nhún nhún cái mũi nói, hừ, Trần Tử Hiên không đối nàng hảo, nàng cũng không lo lắng a, nàng chính mình sẽ đối chính mình tốt a. Nói nữa, theo ta như thế xinh đẹp như hoa, muốn tìm cái thích ta nam nhân vẫn là không thành vấn đề. Nghe được Khổng Kiều Kiều cuối cùng này một câu, Trần Tử Hiên rốt cuộc nhịn không được. Bang! Trần Tử Hiên một cái tát vỗ vào Khổng Kiều Kiều trên mông mặt. Khổng Kiều Kiều lúc ấy đánh cái rùng mình trừng lớn mắt. Trần Tử Hiên, ngươi dám đánh ta? Khổng Kiều Kiều không nghĩ tới Trần Tử Hiên sẽ làm ra như thế không biết xấu. Hổ sự tình, nàng đều như thế lớn, hai đời thêm lên đều mau 40. Cái này Trần Tử Hiên cư nhiên không biết xấu hổ ở chỗ này đánh nàng mông. Kiều Kiều, lần sau ta nếu là lại nghe thế loại lời nói, như vậy liền không phải này một cái tác vấn đề. Trần Tử Hiên hắc mặt nói, tưởng tượng đến chính mình tiểu tức phụ sẽ bị nam nhân khác đè ở dưới thân, hắn miễn bàn cỡ nào sinh khí, ngẫm lại cái loại này cảnh tượng hắn liền chịu không nổi, hắn cảm giác nếu là thật sự tới rồi cái loại tình trạng này nói, hắn thật sự sẽ đem nam nhân kia giết, sau đó hắn sẽ cùng Kiều Kiều cùng nhau đồng quy vu tận. Kiều Kiều, ngươi nếu là tìm nam nhân khác, ta sẽ giết nam nhân kia, sau đó mang theo ngươi cùng chết. Chương 235 thấp thỏm Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không quá kia gì à? Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên lời này, tức khắc có chút vô ngữ, nàng vừa mới tự hồ chỉ là ở cùng Trần Tử Hiên nói giỡn đi, này Trần Tử Hiên một bộ nàng phản bội hắn thần sắc là cái gì ý tứ? Kiều Kiều, ta không thể thừa nhận mất đi ngươi hậu quả. Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều nói, hắn cũng không biết chính mình cái gì thời điểm đối Khổng Kiều Kiều cảm tình như vậy thâm, nhưng là hắn đối với loại này cảm tình, căn bản là không mâu thuẫn, hắn thích loại này cảm tình. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian sẽ đi đến cái gì nông nổi, này không phải ngươi ta có thể nói rõ ràng, cho nên ta không nghĩ cho ngươi cái gì hứa hẹn. Khổng Kiều Kiều vuốt Trần Tử Hiên gương mặt nói, tình yêu a là nhất không đáng tin cảm tình, một khắc trước có lẽ ngươi cùng hắn sẽ tình chàng ý thiếp, nhưng là ngay sau đó có lẽ các ngươi chi gian liền thành thù địch. Nàng không thể nào tin tưởng tình yêu. Cùng tình yêu so sánh với, nàng thích nhất chính là yên lặng bên nhau ôn nhu, nhưng là nàng rất ít sẽ trả giá cảm tình. Nàng chính là như thế mâu thuẫn, nàng thích người làm bạn, nàng thích bị sủng nịch cảm giác, nhưng là nàng chính là không thích trả giá cảm tình. Kiều Kiều, ngươi chỉ cần không cự tuyệt ta tới gần, ngươi chỉ cần không cự tuyệt ta, ta sẽ thủ ngươi, sẽ sủng ngươi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều mờ mịt ánh mắt, thấp giọng nói, ánh mắt kia trung ôn nhu cùng thâm tình, làm Khổng Kiều Kiều theo bản năng gật gật đầu. Trần Tử Hiên, ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi có thể vẫn luôn bảo trì hiện tại bộ dáng, ta sẽ không thay lòng, nhưng là ngươi nếu là không có làm được, như vậy ta sẽ rời đi ngươi, hoàn toàn rời đi. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên có chút hèn mọn ái nàng thời điểm, nàng đáy lòng mang theo một tia đắc ý, còn mang theo một tia vui mừng, người nam nhân này hẳn là sẽ hảo hảo ái nàng đi. Bất quá, nếu là có một ngày, ngươi làm phản bội chuyện của ta, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, căn bản là không có bất luận cái gì nói giỡn ý tứ, đây là nàng trong lòng ý tưởng. Trần Tử Hiên nếu là thật sự làm cái gì thật xin lỗi chuyện của nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ cách lộng chết Trần Tử Hiên. Cùng lắm thì, nàng liền đi. Lưu lạc thiên nhai, mang theo nhà mình oa, chỉ cần là có tiền, nàng cái gì địa phương lấy không được a. Kiều Kiều, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Trần Tử Hiên thâm tình nhìn Khổng Kiều Kiều nói, cứ việc bị Khổng Kiều Kiều hoài nghi thời điểm, Trần Tử Hiên thập phần khó chịu, nhưng là hắn cũng biết, loại chuyện này, không phải hắn khó chịu là có thể giải quyết. Hắn cảm giác hắn cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay vấn đề là yêu cầu thời gian tới giải quyết. Hy vọng ngươi có thể nói đến, làm được đi, ta muốn đi ngủ, ngươi đi nấu cơm đi. Khổng Kiều Kiều nói xong, nhắm lại mắt, nàng muốn nghỉ ngơi, nàng không nghĩ nói cái gì, dù sao nên nói đều nói, dư lại sự tình chính là Trần Tử Hiên chính mình sự tình. Nàng đã biểu đạt rất rõ ràng, đó chính là, nàng đáp ứng Trần Tử Hiên lưu tại bên người nàng, nhưng là nàng sẽ không trả giá quá nhiều cảm tình. Nhìn thẹn thùng Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên cười tủm tỉm đi nấu cơm. Hắn lúc này tâm tình miễn bàn cỡ nào hảo, nhà mình tức phụ thẹn thùng bộ dáng thật sự rất đẹp à. Nghĩ đến Khổng Kiều Kiều vừa mới thẹn thùng bộ dáng, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình dục vọng lập tức bị gợi lên tới, nhưng là đương hắn nghĩ tới nhà mình tức phụ còn đang mang thai thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là đem chính mình dục vọng đặt ở trong lòng, chờ đến quá đoạn thời gian lại nói. Bất quá Trần Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhà mình tức phụ mang thai chín nguyệt, hắn chẳng lẽ muốn chín nguyệt đều phải chịu đựng dục vọng sao? Không, ngàn vạn không cần a, như vậy sẽ chết người. Tức phụ không ở thời điểm, hắn căn bản là không cảm giác được chính mình dục vọng, nhưng là tức phụ tại bên người, hắn nếu có thể ngăn chặn chính mình dục vọng nói, hắn liền thật sự bản lĩnh. Hắn muốn hay không đi tìm người hỏi một chút đâu? Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên trong lòng tức khắc một trận lửa nóng, nhưng là loại chuyện này, muốn tìm cái gì người đi hỏi đâu? Trần Tử Hiên tức khắc khó xử, không được, hắn nhất định phải cố vấn rõ ràng, hắn không nghĩ đương hòa thượng, hắn cũng không nghĩ cấm dục như vậy thời gian dài a. Cùng Trần Tử Hiên bên này so sánh với, Khổng Kiều Kiều tưởng liền đơn giản, nàng suy nghĩ, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian rốt cuộc có thể đi đến nào một bước, bọn họ chi gian có phải hay không có tương lai, tựa hồ mặc kệ bọn họ như thế nào, bọn họ chi gian hiện tại có cộng đồng hài tử. Mặc kệ cái gì thời điểm, độc thân gia đình hài tử tựa hồ đều sẽ ảnh hưởng hài tử tính cách, cứ việc Khổng Kiều Kiều tin tưởng chính mình có thể cho hài tử giàu có sinh hoạt, nhưng là hài tử phụ thân là không thể thay thế. Điểm này nhi, Khổng Kiều Kiều đã sớm biết, nói cách khác, Trần Tử Hiên cũng sẽ không xuất hiện ở nàng trong nhà, nhưng là nàng thật sự thật lo lắng a. Trần Tử Hiên tiền khoa tựa hồ là quá nghiêm trọng, nhưng là nếu là làm nàng một lần nữa tìm cái nam nhân nói, tựa hồ không thế nào hiện thực. Nhưng là liền như thế, cùng Trần Tử Hiên quá đi xuống nói, nàng còn có như vậy một tia không cam lòng, kỳ thật nàng cũng biết, chính mình loại này không cam lòng càng có rất nhiều bởi vì nàng không thế nào tin tưởng Trần Tử Hiên, nhưng là không thể phủ nhận, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng ở cùng Trần Tử Hiên ở chung thời điểm, Trần Tử Hiên làm vẫn là thật tốt. Nàng muốn làm sao bây giờ đâu? Khổng Kiều Kiều vuốt chính mình bụng, ở lẳng lặng tự hỏi này đó vấn đề, nàng kỳ thật căn bản là không biết chính mình muốn như thế nào làm. Mặc kệ Khổng Kiều Kiều như thế nào mâu thuẫn, nàng cùng Trần Tử Hiên liền như thế ở chung xuống dưới, bởi vì gần nhất Trần Tử Hiên thường xuyên lại đây, với Lập Quốc cùng Ứng Hải Sinh liền không thế nào tới, bọn họ cảm giác Trần Tử Hiên ở chỗ này, bọn họ tới quá nhiều nói, tựa hồ không thế nào phương tiện. Kiều Kiều, ngươi phải làm cái gì đi? Hôm nay, Khổng Kiều Kiều cầm chính mình tiểu đề đâu chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, nhưng là nàng bên này còn không có thu thập hảo đâu, bên kia Trần Tử Hiên liền thấy được. Ta nghĩ ra đi đi dạo, như thế nào không được? Sao? Khổng Kiều Kiều sụ mặt, tựa hồ chỉ cần Trần Tử Hiên nói không được hai chữ thời điểm, nàng liền đi lên cào hắn. Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều hiện tại thần sắc, tức khắc cười. Cái gì a? Ta chỉ là lo lắng ngươi một người đi ra ngoài nói, sẽ bị người đụng tới. Trần Tử Hiên cười cùng Khổng Kiều Kiều nói, đến nỗi Khổng Kiều Kiều vừa mới không vui thần sắc, Trần Tử Hiên trực tiếp coi như không thấy được, dù sao nhà mình tức phụ tâm tình không tốt thời điểm, hắn chính là nơi trút. Giận chuyện này, hắn sớm đã thành thói quen. Chương 236 ấm áp hảo, ngươi ái đi theo liền đi theo đi. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên đáy mắt kiên trì, nàng biết, chính mình nếu là tưởng lên phố nói, như vậy liền phải mang theo Trần Tử Hiên, chẳng qua cứ như vậy nói, dự tính của nàng liền thất bại. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa lộ ra một tia không kiên nhẫn, nàng không thế nào thích bị người quản giáo a, liền Trần Tử Hiên loại này tính tình, Khổng Kiều Kiều thật không nghĩ tin tưởng, nếu là hắn biết nàng làm cái gì thời điểm, hắn có phải hay không sẽ thật tức giận. Tính, mặc kệ, dù sao Trần Tử Hiên căn bản là quản không đến nàng, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều tâm tình mới tính hảo một ít. Kiều Kiều, ngươi tưởng mua cái gì đồ vật sao? Trần Tử Hiên cảm giác Khổng Kiều Kiều tâm tình tựa hồ không thế nào hảo, hắn thấp giọng hỏi một câu Khổng Kiều Kiều. Tùy tiện đi dạo, ta chỉ là không nghĩ lưu tại trong nhà đợi trường mau. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai. Không sao cả nói, dù sao nàng cũng không có gì muốn mua, hài tử dùng đồ vật, nàng đều chuẩn bị tốt, đến nỗi nàng phải dùng đồ vật, nàng cũng chuẩn bị tốt, đến nỗi Trần Tử Hiên đồ vật, vậy không ở nàng quản lý trong phạm vi. Kia, ta có thể đi theo ngươi sao, ta tưởng mua hai kiện quần lót. Trần Tử Hiên nghĩ đến chính mình quần lót tựa hồ đều không thể xuyên, hắn xấu hổ đối với Khổng Kiều Kiều nói, ngươi xác định có bán quần lót. Khổng Kiều Kiều tà Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, quần lót, loại đồ vật này, hiện tại bên này tựa hồ không có bán đi. Kiều Kiều, ta mua bố, ngươi cho ta làm tốt không tốt, ta quần lót đều không thể xuyên. Trần Tử Hiên lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa cho Trần Tử Hiên một đôi xem thường. Ta không cho ngươi làm. Nói giỡn, nàng sẽ làm cái loại này đồ vật sao? Nàng sẽ lấy châm sao? Kiều Kiều, ta đây làm sao bây giờ à, tổng không thể trần trụi mông đi. Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều eo, lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều, nói, ngươi thích ta cũng không ý kiến à. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói giỡn, nàng quần áo của mình rớt cái nút thắt, nàng đều phải tìm người hỗ trợ, nàng sẽ kim chỉ cái loại này đồ vật sao. Kiều Kiều, ngươi chẳng lẽ bỏ được ngươi nam nhân mông bị người xem sao? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, có chút thương tâm nhìn Khổng Kiều Kiều. Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không đã quên, ta thật lâu không có làm việc may vá, hơn nữa, ngươi xác định ta có thể làm sao? Khổng Kiều, Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên vẫn như cũ kiên trì bộ dáng, nàng có thể nói cái gì, nhưng là nàng thật sự sẽ không a. Tức phụ, ngươi cư nhiên sẽ không kim chỉ. Trần Tử Hiên không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều sẽ cho hắn một cái như vậy đáp án. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Khổng Kiều Kiều là cái gì đều sẽ đâu. Ta sẽ không kim chỉ, ngươi có ý kiến sao? Khổng Kiều Kiều đẩy ra Trần Tử Hiên ôm vào nàng trên eo tay, uy hiếp nói. Không, không ý kiến, Kiều Kiều sẽ không chúng ta liền không làm, về sau ta. Nếu là có thời gian, ta học. Trần Tử Hiên vì đuổi tới Khổng Kiều Kiều, cũng coi như là bất cứ giá nào. Ha ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi thật sự thật hảo chơi. Khổng Kiều Kiều không nghĩ tới Trần Tử Hiên sẽ nói ra nói như vậy, hắn chẳng lẽ đều không lo lắng cho mình học tập kim chỉ cái gì cái loại này hình ảnh quá đẹp sao? Nàng cảm giác chính mình căn bản là không dám đi ngẫm lại cái kia hình ảnh, một đại nam nhân cầm kim chỉ ở nơi đó kiều hoa sen chi. Ai da, tình cảnh này như thế nào liền như vậy làm người mất hồn đâu. Kiều Kiều, ngươi sẽ không, nhà chúng ta tổng có sẽ đi, nói cách khác, ngươi nội y làm sao bây giờ? Trần Tử Hiên nhìn đến cười ngồi xổm trên mặt đất Khổng Kiều Kiều, lo lắng đem nàng kéo tới, bất đắc dĩ đối với Khổng Kiều Kiều nói, Trần Tử Hiên, ta sẽ không làm, nhưng là ta sẽ mua a. Khổng Kiều Kiều dựa vào Trần Tử Hiên trên người, cười nói, kỳ thật lúc này nội y cái gì liền có bán, chẳng qua là không hảo mua thôi. Kiều Kiều, ngươi xác định như vậy tư mật đồ, vật, mua thật sự hảo sao? Trần Tử Hiên không biết vì cái gì, hắn không nghĩ chính mình tức phụ trên người nội y là mua. Ngay từ đầu thời điểm, hắn căn bản là không biết nhà mình tức phụ trên người kia vài miếng bố là làm cái gì. Sau lại hắn mới biết được, nhà mình tức phụ trên người xuyên chính là cái loại này nội y, mặt trên là cái loại này áo ngực, phía dưới chính là hai mảnh bày. Lúc ấy hắn ở nhìn đến nhà mình tức phụ trên người quần áo thời điểm, hắn cảm giác chính mình máu mũi hơi kém, cũng chưa chảy xuống tới. Sau lại, hắn ở đã biết nhà mình tức phụ trên người xuyên đồ vật gọi là nội y thời điểm, hắn bỗng nhiên muốn cho nhà mình tức phụ lại thiếu xuyên một ít, nhưng là lúc ấy hắn không dám nói. Như thế nào không tốt, có người bán, liền có người mua, này không phải bình thường sự tình sao? Nói giỡn, nàng từ nhỏ đến lớn quần áo, đại bộ phận đều là mua ai còn sẽ làm quần áo loại chuyện này nàng sinh hoạt niên đại, nhà ai quần áo không phải mua? Kiều Kiều, kia chúng ta, đi mua đi. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, chờ mong nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn đảo không phải chờ mong chính mình quần lót cái gì, hắn là chờ mong Kiều Kiều trên người xuyên đồ vật. Bên này ta không biết cái gì địa phương có bán, bất quá ngươi quần lót cái gì, trong nhà có, ngươi cũng đừng nghĩ đi mua. Khổng Kiều Kiều nghĩ đến phụ cận căn bản là không có bán nội y, rơi vào đường cùng, Khổng Kiều Kiều quyết định từ trong không gian mặc cấp Trần Tử Hiên tìm mấy cái quần lót ra. Tới, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên cảm giác chính mình tự hồ là quá quan tâm Trần Tử Hiên đi. Tức phụ, ngươi thật tốt. Trần Tử Hiên ôm chặt Khổng Kiều Kiều, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ cho hắn chuẩn bị quần áo. Hảo đi, Trần Tử Hiên lúc này đầu óc có chút vấn đề, hai kiện quần lót, như thế nào có thể gọi là quần áo đâu. Có phải hay không hắn về sau muốn nhiều hơn làm nũng, trang đáng thương, sau đó làm Kiều Kiều nhiều hơn cho hắn chuẩn bị một ít quần áo, cái gì đặt ở trong nhà đâu. Nghĩ đến về sau, Kiều Kiều tủ quần áo bên trong có hắn cùng Kiều Kiều hai người quần áo thời điểm, Trần Tử Hiên không khỏi lộ ra nhộn nhạo thần sắc. Trần Tử Hiên, ngươi suy nghĩ cái gì? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên thần sắc. Nàng cảm giác Trần Tử Hiên hiện tại thần sắc thập phần kỳ quái. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều hỏi chuyện, vội vàng thu liễm chính mình thần sắc. Tức phụ, ta suy nghĩ, chúng ta hai cái hài tử là nam hay nữ? Trần Tử Hiên nói, chuyện thời điểm, đem chính mình tay phóng tới Khổng Kiều Kiều trên bụng mặt. Giờ khắc này, hắn cảm giác được một tia thuộc về phụ thân trách nhiệm. Chương 237 kinh người ngôn luận là nam hay nữ có cái gì quan hệ? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng tổng cảm giác Trần Tử Hiên vừa mới tựa hồ là đang nói dối, nhưng là đi, Trần Tử Hiên đều không nghĩ nói, nàng cũng liền không hỏi, ở nàng xem ra, bọn họ hiện tại xem như kết nhóm sinh hoạt hai người, bọn họ lẫn nhau chi gian sẽ có thuộc về chính mình riêng tư là bình thường. Kỳ thật liền tính bọn họ là chân chính phu thê nói, Khổng Kiều Kiều cảm giác, hai vợ chồng có riêng tư cũng là bình thường sự tình không phải sao. Không quan hệ, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích, mặc kệ là nam hay nữ. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, nghiêm túc nói, hắn cũng không dám tưởng tượng, chính mình nếu là nói cái gì làm Khổng Kiều Kiều tức giận lời nói, Khổng Kiều Kiều có thể hay không trực tiếp đem hắn đuổi đi đi, hắn còn tưởng cùng Kiều Kiều tiếp tục sinh hoạt đi xuống đâu. Trêu chọc tức phụ tức giận sự tình, Trần Tử Hiên không muốn làm, hắn cũng giúp làm ở nhà tức phụ hiện tại là cái gì tính tình. Trần Tử Hiên cảm giác, hắn hôn không được Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi lúc này nói thật dễ nghe, ai biết hài tử sinh hạ tới về sau, ngươi có phải hay không còn sẽ như thế nói Khổng Kiều Kiều ghét bỏ chụp bay Trần Tử Hiên tay, người này, hiện tại liền sẽ nói tốt nghe, nhưng là kia lại có. Thế như thế nào đâu, hài tử là nam hay nữ, cùng Trần Tử Hiên không nhiều lắm quan hệ. Vốn dĩ nàng liền không chờ mong Trần Tử Hiên sẽ nuôi sống nhà mình hài tử, lưu lại Trần Tử Hiên, chủ yếu là muốn cho Trần Tử Hiên cho nàng đương tấm mộc, đồng thời cũng cấp hài tử một cái phụ thân. Kiều Kiều, ngươi có lẽ hiểu lầm ta, ta là thật sự thích ngươi sinh hài tử, mặc kệ nam nữ. Trần Tử Hiên nghiêm túc nhìn Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật đây là hắn trong lòng lời nói, nhưng là Kiều Kiều tự hồ chính là không thế nào tin tưởng hắn, loại cảm giác này làm Trần Tử Hiên thập phần buồn bực. Trần Tử Hiên, là nam hay nữ, này không phải người ta có thể quyết định, ta nghe qua như vậy một câu, trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, loại hạt kia sẽ không mọc ra cao lương. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên mắt nói, kỳ thật đi, đối với loại này lời nói, nàng là lần đầu tiên nói, lúc trước nàng ở nghe được những lời này thời điểm, hơi kém không cười chết, nhưng là hiện tại ngẫm lại, nàng cảm giác những lời này thập phần chính xác. Mẹ nó, hạt giống xuống đất, ai biết hội trưởng ra tới cái gì a? Đương nhiên, này tiền đề là ngươi căn bản là không biết ngươi hạt giống là cái gì hạt giống. Sinh nam sinh nữ loại chuyện này, ở đời sau thời điểm, nhân loại đều không thể toàn bộ khống chế, huống chi là hiện tại. Kiều Kiều, loại này lời nói, ngươi về sau ngay trước mặt ta nói thì tốt rồi. Trần Tử Hiên trừ khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn Khổng Kiều Kiều nói, nhà mình tức phụ nói chuyện thời điểm, hắn hơi kém không hù chết, loại này lời nói là một nữ nhân phải nói sao? Xảy ra chuyện gì, ta nói sai rồi sao? Khổng Kiều Kiều liếc xéo Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng cảm giác chính mình nói không sai, không có tới chính là như thế một chuyện, rõ ràng những lời này chính là chân lý, như thế nào, Trần Tử Hiên cảm giác không đúng sao? Vẫn là nói ngươi cảm giác ta vừa mới kia lời nói không đúng. Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, kia muốn biểu đạt ý tứ thật rõ ràng, đó chính là, ngươi nếu là dám nói ta vừa mới lời nói không đúng, như vậy ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Kiều Kiều, ta chỉ là không nghĩ để cho người khác nghe được ngươi loại này ngôn luận a. Trước công chúng, nếu là nhà mình tức phụ loại này lời nói bị người nghe được, Trần Tử Hiên cũng không biết chính mình nên làm ra cái dạng gì biểu tình. Trần Tử Hiên, ta cảm giác loại này lời nói, hẳn là bị mọi người đều biết, hiện tại người a, thật nhiều nhân vi sinh nhi tử, liền cái gì đều mặc kệ, có chút nam nhân thậm chí còn đem không thể sinh hạ chuyện của con quái tới rồi nữ nhân trên người. Theo ý ta tới, sinh nam sinh nữ là nam nhân sự tình, ai biết nam nhân tưới xuống hạt giống là cái gì hạt giống a? Khổng Kiều Kiều cảm giác loại chuyện này, nữ nhân nên thoải mái hào phóng đứng lên tới, sinh nam sinh nữ vốn dĩ liền không phải một người sự tình. Kiều Kiều a, ngươi có thể hay không cần như thế nói a? Trần Tử Hiên bất đắc dĩ ôm Khổng Kiều Kiều, hắn thật sự không nghĩ từ nhà mình tức phụ trong miệng nghe được có quan hệ sinh nam sinh nữ sự tình a. Ngươi chỉ cần biết rằng, ở trong lòng ta, chỉ cần là ngươi sinh hạ tới hài tử, đều là ta trong lòng bàn tay bảo là được rồi. Rơi vào đường cùng, Trần Tử Hiên chỉ có thể là tế ra chính mình sát thủ, hắn cảm giác tiếp tục làm nhà mình tức phụ nói tiếp nói, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình sẽ hỏng mất. Hảo đi, ta không nói. Khổng Kiều Kiều cảm giác, người khác sự tình, nàng căn bản là sẽ không quản được không, nàng là cái loại này thích tự quét tuyết trước cửa người, người khác nhật tử như thế nào quá, cùng nàng căn bản là không nhiều lắm quan hệ. Chẳng qua ở Trần Tử Hiên trước mặt, nàng không nghĩ làm Trần Tử Hiên cho rằng nàng là dễ khi dễ. Nói nữa, hài tử là nam hay nữ, không đều là chính mình hài tử sao? Nàng không cảm giác sinh hạ cô nương có cái gì không tốt. Xem nàng, nàng không phải cũng là nữ nhân sao? Cuộc sống này quá không phải thật hảo sao? Nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời loại chuyện này, ở Khổng Kiều Kiều xem ra, đó là bình thường. Bất quá, ta nếu là sinh hạ nữ nhi nói, ta nhất định sẽ không làm nhà ta nữ nhi chịu khi dễ. Khổng Kiều Kiều nghĩ tới cái này niên đại nam nhân đối nữ nhân định vị, đó chính là đi làm kiếm tiền còn muốn chiếu cố hảo trong nhà. Này đó ý tưởng ở Khổng Kiều Kiều xem ra, đó chính là một cái chê cười. Bằng len sợi nữ nhân muốn kiếm tiền dưỡng gia, còn muốn xinh đẹp như hoa a. Nữ nhân nếu là toàn bộ đều có thể làm được, muốn nam nhân làm cái gì? Ta cảm giác, nam nhân, đi, có hay không cũng chưa quan hệ, nam nhân liền cung cấp một viên tinh tử. Những lời này Khổng Kiều Kiều vừa mới nói ra, trực tiếp đã bị Trần Tử Hiên bưng kín. Tức phụ a, ngươi có thể hay không đừng nói như thế dọa người ngôn luận a. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình đều phải tuổi xuân chết sớm, loại này lời nói, nhà mình tức phụ liền như thế nói ra, hắn cảm giác chính mình mồ hôi lạnh đều phải chảy ra, bọn họ lúc này là ở trên phố a. Ô ô, Trần Tử Hiên, ngươi buông ra ta. Khổng Kiều Kiều, trừng lớn mắt, Trần Tử Hiên nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ tức giận bộ dáng, hắn thấp giọng ở Khổng Kiều Kiều bên tai nói, tức phụ à, ta buông ra ngươi có thể, nhưng là vừa mới cái loại này lời nói, ngươi có thể hay không không nói à, ta lo lắng ngươi sẽ bị đại gia dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem không nhìn ra môn. Cứ việc Trần Tử Hiên biết nhà mình tức phụ lá gan rất lớn, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình tức phụ lá gan như thế đại. Chương 238 véo người Trần Tử Hiên, ngươi đặt sao hỗn đảng. Khổng Kiều Kiều ở Trần Tử Hiên trên chân dẫm hai chân, mới tính ra khẩu khí, chẳng lẽ nàng nói sai rồi sao? Ta nói sai rồi sao, nam nhân chẳng lẽ còn không phải là cung cấp một viên hạt giống, nữ nhân muốn mang thai sinh con, muốn chiếu cố lão nhân hài tử, muốn chiếu cố nam nhân, muốn giặt quần áo nấu cơm, muốn hầu hạ hài tử sao? Khổng Kiều Kiều cảm giác, cái này niên đại nữ nhân quả thật giống như là một cái tam bồi, bồi ăn bồi ngủ còn muốn bồi nam nhân chiếu cố. Dạ, nam nhân đâu, cơm nước, xong ném xuống chiếc đũa liền mặc kệ, hắn còn ở nơi đó nói cái gì hắn kiếm tiền dưỡng gia. Tức phụ a, ta không như vậy tưởng a, ta đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta hài tử nếu là sinh ra, chỉ cần ta ở nhà, ta liền cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố hài tử. Trần Tử Hiên vội vàng bảo đảm nói, kỳ thật hắn đã sớm đã nhìn ra, nhà mình tức phụ đây là tâm tình không hảo, bất quá không quan hệ, hắn cảm giác nhà mình tức phụ sinh khí cũng không quan hệ, chỉ cần là nàng không, đem hắn đuổi đi đi, như vậy dư lại hết thảy sự tình đều không phải cái gì quá lớn vấn đề. Hừ, người cho ta chiếu cố hài tử, cho ta giặt quần áo nấu cơm. Khổng Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, bực bội khắp Trần Tử Hiên hai thanh. Như vậy ta trong bụng hài tử là ngươi sao? Ta sinh hài tử, ngươi chiếu cố chẳng lẽ không nên sao? Khổng Kiều Kiều mới mặc kệ lúc này có phải hay không ở trên phố đâu. Ở nàng xem ra, Trần Tử Hiên thân là cái kia cung cấp tinh tử nam nhân, dư lại xuất lực chính là nàng. Bằng cái gì hắn sẵn xong rồi, liền mặc kệ a? Tức phụ, ta sai rồi, ta nói sai lời nói, ngươi tha thứ ta đi, ngươi hẳn là biết ta ăn nói vụng về. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình mồ hôi lạnh vẫn luôn ở lưu, hắn liền tưởng không rõ, nhà mình tức phụ như thế nào liền như vậy nhiều đạo lý đâu. Hơn nữa, hắn tức phụ những cái đó đạo lý rõ ràng chính là ngụy biện, nhưng là hắn cố tình tìm không thấy cái gì lý do phản bác. Hừ hừ, Trần Tử Hiên, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là một cái không biết, xấu hổ nam nhân. Khổng Kiều Kiều nói xong, tiếp tục đi phía trước đi, nàng cảm giác mặc kệ chính mình nói cái gì, Trần Tử Hiên tựa hồ đều không thế nào tán đồng, nhưng là đi, hắn thông minh trước nay đều không phản bác, đúng là bởi vì Trần Tử Hiên loại này cách làm nàng cảm giác đấu võ mồm cũng chưa cái gì hứng thú. Kiều Kiều, ở bên ngoài thời điểm, chúng ta có thể hay không cho ta lưu lại một ít thể diện? Trần Tử Hiên lấy lòng ở Khổng Kiều Kiều trước mặt nói, chẳng qua trên mặt hắn, tươi cười thập phần sáng lạng, ở hắn xem ra, có thể bồi nhà mình tức phụ, mặc kệ làm cái gì, đều rất vui vẻ, đối với hắn tới nói, thể diện cái gì căn bản là không quan trọng, quan trọng là nhà mình tức phụ có thể vui vẻ. Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi xác định ngươi không phát sốt đi. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, còn cầm chính mình tay ở Trần Tử Hiên trên trán trắc trắc. Bằng không nói, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói đâu, ở ngươi bên kia, ngươi chưa bao giờ là đều không biết xấu hổ sao. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói giỡn, người nam nhân này vẫn luôn đều không biết xấu hổ, hiện tại biết muốn mặc, sớm làm gì đi. Tức phụ a, ta không biết xấu hổ ở ngươi trước mặt không biết xấu hổ là được, ngươi tổng không thể hy vọng người khác nhìn đến nhà chúng ta hài tử thời điểm, chỉ vào ta nói, ngươi xem, đó chính là ngươi không biết xấu hổ cha đi. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, trêu ghẹo ý vị thập phần rõ ràng. Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, tức khắc cười, đặc biệt là đưa nàng nghĩ đến cái kia cảnh tượng thời điểm, nàng cảm giác cái kia cảnh tượng thật sự thật buồn cười. Cho nên a, tức phụ, vì nhà chúng ta qua mặt mũi, ngươi nhất định phải ở bên ngoài thời điểm, cho ta lưu lại một ít thể diện, quản chi về tới trong nhà, ngươi làm ta quỳ ván giặt đồ, ta cũng chưa cái gì ý kiến, nhưng là ở bên ngoài thời điểm, ta thể diện ngươi nhất định phải giúp ta lưu lại được không? Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, thanh âm không phải rất lớn, bọn họ hai cái người ở bên ngoài trong mắt, đó chính là thân thân mật mật nhão nhão dính dính, một ít cao tuổi người, ở nhìn đến bọn họ hai cái ở chung cảnh tượng thời điểm, bọn họ nói cái gì đồi phong bại tục. Xuy, Khổng Kiều Kiều ngay từ đầu thời điểm, nhưng thật ra không chú ý trên đường người đi đường, Vốn dĩ nàng chính là cái loại này không thích thói quen quản người khác ánh mắt người, cho nên ở nghe được đội phong bại tục loại này lời nói thời điểm, nàng lúc ấy liền cười. Tức phụ, ngươi xảy ra chuyện gì? Trần Tử Hiên cảm giác chính mình phía sau lưng phát lạnh, hắn cảm giác nhà mình tức phụ vừa mới kia thanh là cười lạnh, chẳng lẽ hắn nói sai lời nói? Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên vội vàng bắt được Khổng Kiều Kiều tay. Tức phụ, ta nếu là nói sai lời nói, ngươi ngàn vạn đừng ngàn ở trong lòng, ngươi trực tiếp đối với ta động thủ cũng không có việc gì, tiền đề là thân thể của ngươi không có gì vấn đề. Ở Trần Tử Hiên trong lòng, Khổng Kiều Kiều cùng nàng trong bụng hài tử mới là quan trọng nhất, đến nỗi ánh mắt của người khác cái gì, cùng hắn căn bản là không nhiều lắm quan hệ. Trần Tử Hiên, ta phát hiện, ngươi nhận sai tốc độ thật sự là quá nhanh. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên cách làm cười, nàng như thế nào không biết Trần Tử Hiên cái gì thời điểm như thế cơ linh đâu. Cùng ngươi không quan hệ. Nhìn đến Trần Tử Hiên nhận sai, Khổng Kiều Kiều cũng ngượng ngùng giận chó đánh mèo Trần Tử Hiên, nếu là giận chó đánh mèo Trần Tử Hiên nói, nàng cảm giác chính mình khó được sẽ lương tâm bất an, trời biết, nàng bao lâu không chú ý quá chính mình lương tâm, ai biết Trần Tử Hiên lần này làm nàng nhiều một phân lương tâm đâu. Kiều Kiều, ta đã làm sai chuyện tình, ngươi thu thập ta liền có thể, đương nhiên, ngươi nếu là về nhà thu thập ta càng tốt, ta càng thêm có khuynh hướng ngươi có thể ái trên giường thu thập ta. Trần Tử Hiên cuối cùng một câu, nói ngữ khí thập phần nhẹ, đặc biệt là hắn miệng còn dán nàng lỗ tai, cứ như vậy nói, hắn nói chuyện thanh âm liền càng thêm nhỏ. Cứ việc Khổng Kiều Kiều không biết thẹn thùng là cái gì, nhưng là nàng biết thẹn quá thành giận a. T. Khổng Kiều Kiều ở Trần Tử Hiên trên eo xoay tròn một cái 360 độ, Trần Tử Hiên sờ sờ chính mình eo. Tức phụ, ta sai rồi. Nhà mình tức phụ xuống tay thật tàn nhẫn, lần sau hắn nhất định không thể khai như vậy vui đùa. Bất quá hắn thật sự chờ mong nhà mình tức phụ có thể ở trên giường khi dễ hắn a. Ngẫm lại hắn liền cảm giác chính mình kích động, nhưng là đương hắn nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều bụng, còn có trên đường đám người thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là tiếc nuối buông xuống cái này ý niệm. Chương 239 ngay thẳng cô lương Kiều Kiều, chúng ta đi Bách Hóa Đại Lâu đi, bên kia đồ vật tương đối nhiều. Trần Tử Hiên nhìn thoáng qua bọn họ vị trí hiện tại, nói khẽ với Khổng Kiều Kiều kiến nghị nói, cứ việc hắn tưởng cùng Khổng Kiều Kiều nói chuyện phím, nhưng là hắn còn tưởng cấp Khổng Kiều Kiều cùng hài tử mua một ít đồ vật. Ta không có gì muốn mua, chúng ta tùy tiện đi dạo đi. Khổng Kiều Kiều không thiếu cái gì đồ vật, nàng mặc kệ là ăn vẫn là dùng, trên cơ bản đều là tài sản tự mãn, liền tính quần áo không thể tự cấp tự túc. Nhưng là nàng trong không gian mặc quần áo, nàng một người liền tính xuyên hai đời đều xuyên không xong, cho nên Khổng Kiều Kiều căn bản cái gì cũng không thiếu, hơn nữa nàng ghét bỏ cái này niên đại quần áo. Hành, tức phụ, ngươi tiểu tâm một ít. Trần Tử Hiên đỡ Khổng Kiều Kiều, cánh tay, thấp giọng nói, kỳ thật nếu là có thể nói, hắn thật hy vọng nhà mình tức phụ có thể lưu tại trong nhà, hiện tại thời tiết như vậy lạnh, cũng may mắn nhà mình tức phụ trên người xuyên ấm áp. Nói cách khác, hắn trực tiếp ôm nhà mình tức phụ về nhà. Ta đã biết, ngươi liền không cần lo lắng. Khổng Kiều Kiều không có đẩy ra Trần Tử Hiên tay, cứ việc nàng biết chính mình liền tính không có Trần Tử Hiên tại bên người nói, nàng cũng sẽ không có gì vấn đề, nhưng là Khổng Kiều Kiều vẫn là không nghĩ đẩy ra Trần Tử Hiên, bị người quan tâm cảm giác như vậy hảo. Khổng Kiều Kiều lúc này tâm tình không tồi. Kiều Kiều, tức phụ, lập tức mau ăn Tết. Ngươi chuẩn bị ăn Tết thời điểm đều mua cái gì, nghĩ kỹ rồi sao? Trần Tử Hiên nghĩ đến, khoảng cách tân niên còn có hơn một tháng, Trần Tử Hiên nghĩ ăn Tết thời điểm, hắn muốn mua cái gì đồ vật, nhưng là đương hắn nghĩ đến chính mình trong tay căn bản là không bao nhiêu tiền thời điểm, hắn tức khắc buồn bực. Ta chưa nghĩ ra đâu, dù sao ăn Tết thời điểm, theo ta chính mình, ta cũng không thân thích cái gì, đủ chính mình ăn thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, Trần Tử Hiên mặt lập tức đen. Tức phụ, ngươi như thế nào có thể nói ngươi là một người đâu, ngươi trong bụng hài tử đâu, hài tử cha còn ở nơi này đâu. Nghe được Trần Tử Hiên oán giận nói, Khổng Kiều Kiều le lưỡi. Xin lỗi, ta thói quen chính mình, đã quên ngươi tồn tại. Đến nỗi hài tử cái gì, không phải còn không có sinh ra sao, cho nên nàng cảm giác nàng ăn Tết thời điểm vẫn là một người. Kiều Kiều, ăn Tết thời điểm, ta sẽ lưu tại bên cạnh ngươi, chúng ta ăn Tết thời điểm, tựa hồ có nửa tháng kỳ nghỉ. Trần Tử Hiên nghĩ đến ăn Tết thời điểm kỳ nghỉ, vui vẻ đối với Khổng Kiều Kiều nói, bọn họ còn trước nay không cùng nhau quá ăn Tết đâu, hiện tại bọn họ hai cái cùng nhau ăn Tết nói, ngẫm lại hắn liền cảm giác tâm tình không tồi. Trần Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ không trở về nhà sao? Thật vất vả có ngày nghỉ, Khổng Kiều Kiều cảm giác Trần Tử Hiên hẳn là phải về nhà à? Ta về nhà làm cái gì, lão bà hài tử đều ở bên này, ta không cần về nhà. Trần Tử Hiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt Khổng Kiều Kiều đề nghị, nếu là gác qua trước kia nói, hắn có lẽ sẽ nhớ nhà, nhưng là đương hắn nghĩ tới nhà mình phụ thân cùng đại ca tới về sau nói những lời này đó về sau, hắn cảm giác về nhà cái gì vẫn là thôi đi, hắn vẫn là không cần đi trở về, tỉnh đến lúc đó bị trở thành coi tiền như rác. Ngươi không lo lắng bị người chọc cột sống sao? Khổng Kiều Kiều tò mò hỏi, cái này niên đại chú ý chính là xuất thân, nàng như thế nào không hiếu kỳ đâu, Trần Tử Hiên như thế làm, hắn thật sự không lo lắng đại gia hỏa hắn không hiếu thuận sao? Vì cái gì sẽ bị người chọc cột sống? Trần Tử Hiên nghi hoặc nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn hiếu kính cha mẹ đồ vật trước nay cũng chưa thiếu, chẳng qua hắn hiện tại không có cách nào hiếu kính bọn họ, chờ đến về sau hắn về tới bộ đội, hiếu kính cái gì vẫn là sẽ có a. Trần Tử Hiên, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ngươi hiện tại cách làm sẽ ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ sao? Khổng Kiều Kiều đối chuyện này xác thật tương đối tò mò, ở nàng xem ra, Trần Căn Sinh cái loại này người, căn bản là sẽ không bỏ qua Trần Tử Hiên. Tức phụ, cha mẹ ta nếu là tưởng tiếp tục từ ta trong tay lấy tiền nói, bọn họ là sẽ không như vậy làm. Trần Tử Hiên cười nói, trước kia hắn có lẽ không hiểu biết nhà mình cha mẹ là cái gì người, nhưng là hiện tại hắn hiểu biết, nhà mình cha mẹ còn tưởng từ hắn bên này được đến chỗ tốt đâu, cho nên bọn họ là sẽ không nói bậy. Người mấy năm nay không phải không trả tiền sao? Bọn họ chẳng lẽ không tức giận? Khổng Kiều Kiều không tin người nhà họ Trần sẽ như vậy hào phóng, có tiền thời điểm, đều như vậy keo kiệt, không có tiền thời điểm, liền càng đừng nói nữa. Người nhà, ánh mắt muốn phóng lâu dài một ít, ngươi chẳng lẽ không biết, ta còn có về sau sao? Trần Tử Hiên nhẹ điểm Khổng Kiều Kiều cái mũi một chút nói, hắn về sau thời gian còn trường đâu, hắn ba mẹ sẽ không như vậy ngốc, tuyệt hắn tiền đồ, nếu là bọn họ thật sự như vậy làm, hắn mới có thể bội phục bọn họ đâu. Hảo đi, đối với người nhà của ngươi, ta chỉ có một ấn tượng, tham lam. Khổng Kiều Kiều nhún nhún cái mũi, ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, nàng không thích người nhà họ Trần, một chút cũng không thích. Hơn nữa, người nhà họ Trần cái loại này mũi khoan không màng cách làm nàng thập phần phản cảm, tiền cái gì, đối với nàng tới nói, cùng vốn là không tính. Cái gì, người nhà họ Trần nếu là muốn tiền, bọn họ nếu là thành thành thật thật, nàng là không ngại cung phụng bọn họ. Nhưng là đương nàng nghĩ đến người nhà họ Trần là như thế nào đối đãi nguyên chủ thời điểm, nàng cảm giác một phân tiền nàng đều không nghĩ cho bọn hắn, có tiền đề thà rằng cho những cái đó chân chính yêu cầu trợ giúp người, nàng cũng không nghĩ cấp người nhà họ Trần hoa một phân. Đến nỗi Trần Tử Hiên, nàng quản không được, nhưng là đi, Trần Tử Hiên nếu là thật sự dám cho hắn cha mẹ thật nhiều tiền nói, nàng cũng có thể trực tiếp đem Trần Tử Hiên đá đi không phải sao? Dù sao Trần Tử Hiên hiện tại chính là nàng tấm mộc, nàng mới mặc kệ nàng lời nói, có phải hay không sẽ làm Trần Tử Hiên sinh khí đâu, dù sao nàng nói chính là lời nói thật, Trần Tử Hiên nếu là không muốn nghe nói, hắn cũng đừng nghe á. Kiều Kiều, người nhà của ta là có như vậy vấn đề, nhưng là ta có thể hàm xúc một ít sao? Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, cười khổ một tiếng nói, người nhà của hắn là cái gì tính cách, hắn hiện tại đã biết, nhưng là đi. Nàng hy vọng nhà mình tiểu tức phụ hàm xúc một ít, không cần nói chuyện như vậy trực tiếp. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là một cái ngay thẳng gương sao? Khổng Kiều Kiều không biết xấu hổ đối với chính mình tán dương, nàng cảm giác nàng chính là một cái ngay thẳng gương, ai nói khác nàng cũng không tin. Chương 240 Cẩu Nhi cái gì ý tứ tức phụ, người nói cái kia Cẩu Nhi là cái gì ý tứ? Trần Tử Hiên như thế nào cảm giác nhà mình? Tức phụ vừa mới lời nói, hắn không nghe minh bạch đâu. Cái kia Cẩu Nhi là cái gì ý tứ? Cẩu Nhi, chẳng lẽ nhà mình tức phụ nói nàng chính mình là cẩu? Không đúng a, hắn không tin nhà mình tức phụ sẽ như vậy ngốc. Trần Tử Hiên, ngươi cút cho ta. Cái gì Cẩu Nhi, nữ hài a, nàng cảm giác chính mình chính là một cái ngay thẳng nữ hài, đến nỗi nàng vì cái gì chưa nói chính mình là một cái ngay thẳng nữ nhân, Khổng Kiều Kiều cảm giác, nàng không cử hành hôn lễ, không có giấy hôn thú, cho nên nàng chính mình vẫn là một cái nữ hài, chỉ là một cái mang thai nữ hài, nàng kiên quyết không thừa nhận chính mình là nữ nhân. Tức phụ, ta sai rồi, ngươi vừa mới lời nói là cái gì ý tứ, ta không hiểu a. Bằng không, ngươi dạy cho ta đi. Trần Tử Hiên nói xong, cảm giác chính mình cái này chủ ý thật là thật hảo, ở nhà tức phụ nếu là dạy cho hắn những cái đó hắn nghe không hiểu ngôn ngữ nói, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể học thật tốt. Được rồi, Trần Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Người như thế đại một đám tử, căn bản là không thích hợp ở chỗ này trang đáng thương. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên đáng thương vô cùng bộ dáng, dở khóc dở cười nói, cứ việc nàng sẽ một ít tiếng Anh, nhưng là đi, nàng căn bản là quên đến không sai biệt lắm a. Mặc thế thời điểm, tiếng Anh cái gì căn bản là không thế nào lưu hành, nàng lúc ấy căn bản là không có thời gian ở nơi đó củng cố. Hơn nữa nàng lúc ấy chỉ là nghĩ sống sót, như thế nào còn sẽ nghĩ đến ngoại ngữ cái gì đâu. Kiều Kiều, tức phụ. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, tiếp tục ở nơi đó trang đáng thương, kỳ thật hắn không phải không biết, chính mình hiện tại bộ dáng, làm người thấy được, sẽ thật mất mặt, nhưng là đi, đối với cùng chính mình tức phụ so sánh với thời điểm, kia thật là cái gì đều không tính là a. Trần Tử Hiên, ngươi không phải nói đi theo ta đi dạo phố sao, ngươi đây là đi theo ta đi dạo phố sao? Khổng Kiều Kiều ghét bỏ ném ra Trần Tử Hiên tay nói, nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên nói vừa mới đề tài. Tức phụ, ta sai rồi, chúng ta này liền đi thôi, ta đối với phụ cận còn tính quen thuộc, ngươi nếu là có cái gì thích, nói cho ta mang theo ngươi qua đi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều tự hồ không nghĩ nói vừa mới đề tài, Trần Tử Hiên trực tiếp thay đổi đề tài. Ta không có gì đặc biệt thích, chúng ta tùy tiện đi dạo đi. Nói là tùy tiện đi dạo, nhưng là Khổng Kiều Kiều luôn hướng những cái đó góc xó xỉnh bên trong toảng, nàng thích một ít đồ cổ cái gì, cứ việc ai cũng không phải đồ ngốc, có thứ tốt ai đều sẽ không tùy tiện lấy ra tới, nhưng là đối với Khổng Kiều Kiều tới nói, đồ cổ hoặc là phỉ thúy ngọc cái gì càng đến nàng tâm. Kiều Kiều, ngươi thích đám lão già đó. Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều động tác nhỏ về sau, đến ra một cái kết luận, chẳng qua hắn lúc này ở trong lòng còn lại là ở tính kế, trong tay hắn tiền có phải hay không còn đủ mua một cái lão đông tây lấy lòng Khổng Kiều Kiều. Thích, nhưng là loại chuyện này muốn xem duyên phận. Khổng Kiều Kiều cười nói, 49 thành là thủ đô, bên này là chính trị trung tâm, ai đều không phải ngốc tử, thứ tốt cái gì căn bản là sẽ không chảy vào tới rồi trạm thu mua, cho nên nàng liền không đi lãng phí tâm tư. Kiều Kiều, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chú ý, nếu là có thứ tốt, ta giúp ngươi mua tới. Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng nói, chẳng qua hắn lúc này còn lại là suy nghĩ, chính mình muốn như thế nào làm, trong tay mới có thể có nhiều hơn tiền đâu. Hắn hiện tại tiền trợ cấp rất ít, tưởng cấp Kiều Kiều mua một ít lão đồ vật nói, phỏng chừng thập phần khó khăn, nhưng là hắn không nghĩ làm Khổng Kiều Kiều thất vọng. Trần Tử Hiên, ngươi bây giờ còn có tiền mua mấy thứ này, ngươi không lo lắng này đó sự tình bị ngươi ba mẹ đã biết về sau sẽ cùng ngươi làm ầm ĩ sao? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, kỳ thật đi, đối với những cái đó đồ vật cái gì, nàng căn bản là không phải cỡ nào coi trọng, như là nàng trong không gian mặt liền có không ít thứ tốt, nàng chỉ là thích loại này đào bảo cảm giác, nói cách khác, nàng mới sẽ không tới bên này đâu. Nàng trong không gian mặc như vậy nhiều bảo bối, so cái này niên đại bảo bối nhưng nhiều hơn, lúc trước những cái đó lão đồ vật cái gì, một ít người trong mắt, đó chính là một ít rác rưởi, nàng lúc trước không thiếu nhặt rác rưởi a. Kiều Kiều, ta tưởng cho ngươi mua lễ vật, cứ việc ta lúc này có lẽ không có bao nhiêu tiền, nhưng là ta sẽ nỗ lực kiếm tiền nuôi sống ngươi cùng hài tử. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, nghiêm túc nói, hắn là một người nam nhân, hắn vẫn là một cái có tiếng tới tâm nam nhân, cho nên hắn không nghĩ làm nhà mình tức phụ thất vọng. Ta biết à, nhưng là ngươi có bao nhiêu đại lượng cơm ăn, liền ăn nhiều ít cơm, ngươi hiện tại hảo hảo ở trường học học tập mới là ngươi nên làm sự tình không phải sao? Khổng Kiều Kiều thấy được Trần Tử Hiên vì nàng làm này đó sự tình, kỳ thật nàng không phải đồ ngốc, nàng như thế nào có thể không biết Trần Tử Hiên tâm, từ đâu, nhưng là nàng không nghĩ thương tổn người khác. Nàng cũng không tin người khác, liền tính là Trần Tử Hiên, nàng cũng không thể trả giá chính mình toàn bộ tín nhiệm, đúng là bởi vì nàng loại tính cách này, nàng mới không tin Trần Tử Hiên. Kiều Kiều, ngươi có phải hay không ở lo lắng ta? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, mặt mày hớn hở nói, hắn phát hiện, tựa hồ chỉ cần Kiều Kiều đối hắn có như vậy một tia quan tâm, hắn liền thập phần vui vẻ. Trần Tử Hiên, ngươi mặt thật đại. Nói xong, Khổng Kiều Kiều dẫn đầu đi rồi, nhưng là Trần Tử Hiên khắc không chuẩn bị buông ra Khổng Kiều Kiều tay. Kiều Kiều, ngươi chậm một chút, trên đường có băng, không cần té ngã. Trần Tử Hiên lo lắng đỡ Khổng Kiều Kiều nói, hắn cảm giác loại này không khí thật đại lệnh người mê muội, hắn hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc, nhưng là ngẫm lại cũng biết, hắn hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc ý tưởng tựa hồ là một chút cũng không hiện thực. Ta biết, Khổng Kiều Kiều thả chậm chính mình bước chân, nàng kỳ thật cũng lo lắng cho mình an toàn vấn đề. Nàng tin tưởng chính mình thân thủ không có gì vấn đề, nhưng là hài tử đâu, nàng không nghĩ chính mình hài tử xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Kiều Kiều, thật hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Trần Tử Hiên cảm khái trung mang theo một tia khẩn cầu, Khổng Kiều Kiều bước chân dừng một chút, có đôi khi, nàng cũng không biết chính mình đối Trần Tử Hiên như thế nhẫn tâm là đúng, hay là sai, nhưng là nàng chỉ là không nghĩ chính mình trên tay. Chương 241 tặng cho xin hỏi, ngươi thứ này bao nhiêu tiền? Đương Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên tay trong tay đi dạo phố thời điểm, không biết cái gì thời điểm, Khổng Kiều Kiều đi tới một cái ngõ nhỏ, đương nàng nhìn đến đại gia ở nhìn đến nàng phía sau Trần Tử Hiên thời điểm, đáy mắt thoáng hiện trốn tránh ánh mắt thời điểm, nàng liền biết, những người này ở chỗ này làm một ít ngầm giao dịch. Ta thứ này chỉ tặng cho một người tuổi trẻ nam nhân nhìn thoáng qua Trần Tử Hiên, lại nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều, thấp giọng nói, hắn hiện tại là không còn hắn pháp, mụ nội nó nằm viện, hiện tại yêu cầu tiền, nhưng là trong tay của hắn căn bản là không bao nhiêu tiền, nghĩ nghĩ, tuổi trẻ nam nhân mới quyết định đem lúc trước nãi nãi để lại cho hắn vòng tay cấp bán đi. Cứ việc hắn không thể xác định Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên có phải hay không an toàn, nhưng là lúc này, hắn đã bất chấp như vậy nhiều. Hắn hiện tại muốn làm sự tình chính là nhanh chóng xử lý trong tay đồ vật, sau đó mang theo mụ nội nó đi xem bệnh. Tặng cho cũng có thể a, chúng ta giúp đỡ cho nhau. Khổng Kiều Kiều đối với nam nhân ngụ ý lý giải thập phần thấu triệt, nàng biết người nam nhân này là không nghĩ bị người bắt lấy nhược điểm. Kia chúng ta đến địa phương khác nói đi. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua đại gia ánh mắt, nàng quyết định vẫn là mang theo trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân còn có Trần Tử Hiên rời đi. Nơi này đi, bằng không Trần Tử Hiên một thân quân trang đứng ở chỗ này, phỏng chừng không có người dám ở chỗ này đầu cơ trục lợi. Hành. Nam nhân suy nghĩ một chút nói, dù sao hắn hiện tại cũng không có gì sợ quá, cùng lắm thì hắn đến lúc đó không thừa nhận bái, hiện tại hắn cũng không biện pháp khác. Rốt cuộc mụ nội nó còn ở nhà chờ hắn mang về tiền xem bệnh đâu. Trần Tử Hiên, ngươi chờ hạ không cần há mồm, biết không? Khổng Kiều Kiều nhìn sắc mặt không thế nào đẹp Trần Tử Hiên, nói khẽ với. Trần Tử Hiên nói như thế một câu, Trần Tử Hiên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cứ việc tưởng đầu Khổng Kiều Kiều vui vẻ, nhưng là hắn không nghĩ làm Khổng Kiều Kiều tự mình giao dịch. Hiện tại bên ngoài tiếng gió là cùng trước kia so sánh với không như vậy nghiêm, nhưng là Trần Tử Hiên vẫn là lo lắng Khổng Kiều Kiều an nguy, rốt cuộc nàng hiện tại hoài hài tử đâu. Ta không nói lời nào, nhưng là chờ hạ ngươi nếu là có cái gì sự tình nói, như vậy ngươi liền chớ có trách ta. Trần Tử Hiên trầm giọng nói, hắn biết nhà mình tức phụ đây là coi trọng cái này vòng tay đâu, ai, hắn có thể làm sao bây giờ, liền tính lo lắng, hắn cũng chỉ có thể là nghĩ cách bảo hộ nhà mình tức phụ a, ai làm nhà mình tức phụ thích. Hảo đi, Trần Tử Hiên hiện tại chính là một cái thê nô, đối với hắn tới nói, chỉ cần là Khổng Kiều Kiều thích, hắn liền không có gì ý kiến, bất quá cứ như vậy, hắn liền càng thêm chờ mong kiếm tiền phương pháp, hắn hiện tại chỉ có chính mình, hắn không biết nhà mình tức phụ là như thế nào kiếm tiền, nhưng là hắn chỉ nghĩ chính mình có thể làm cái gì, như thế nào có thể kiếm tiền. Hắn kỳ thật không phải cái loại này đặc biệt chú trọng tiền người, trước kia hắn chỉ cảm thấy tiền đủ dùng liền hảo, nhưng là hiện tại sao, hắn tưởng cấp nhà mình tức phụ cùng hài tử càng tốt sinh hoạt, hắn muốn cho nhà mình tức phụ thích cái gì liền mua cái gì, hắn không nghĩ làm hắn tức phụ chính mình kiếm tiền, tức phụ thích cái gì, chính mình mua cái gì cảm giác, làm Trần Tử Hiên thập phần vô lực. Hắn cảm giác chính mình thân là một người nam nhân, liền lão bà hài tử đều nuôi không nổi. Nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta có, chúng ta đều có thể hảo hảo nói chuyện. Cái này bạch ngọc vòng tay không tồi, chỉ cần người trẻ tuổi yêu cầu không quá phận nói, nàng liền không có gì ý kiến. 500 đồng tiền, Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói, hắn hiện tại thiếu tiền, nãi nãi hiện tại thân thể yêu cầu nằm viện, nói cách khác, hắn cũng sẽ không đem nãi nãi lúc trước để lại cho nàng. Vòng tay lấy ra tới, cái này vòng tay lúc trước mụ nội nó nói là để lại cho hắn tức phụ, nhưng là hiện tại, vì mụ nội nó sinh mệnh, hắn cũng chỉ có thể là lấy ra tới. Có thể, Khổng Kiều Kiều không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, Trần Tử Hiên tức khắc nhíu mày, 500 đồng tiền, liền tính là hắn nói, hắn nghĩ cách nhưng thật ra có thể lấy ra tới, nhưng là trong tay hắn tiền căn bản là không nhiều ít, hiện tại trong tay hắn, hắn cũng không biết có phải hay không còn có 500. Tức, phụ, ngươi trong tay tiền đủ sao? Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều đáp ứng như thế thống khoái, hắn lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều hỏi, kỳ thật hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều trong tay không có tiền, muốn mạo hiểm, cứ việc hắn không biết Khổng Kiều Kiều là như thế nào lộng tới như thế nhiều tiền, nhưng là hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều mặc kệ như thế nào kiếm tiền, đều là muốn mạo hiểm, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới nhịn không được lo lắng. Đủ. Khổng Kiều Kiều gật gật đầu nói, nàng trong tay còn có không ít tiền đâu, cứ việc nàng gần nhất không như thế nào đi ra ngoài, nhưng là nàng làm không ít đại mua bán, một ít thiếu lương thực người, nàng cũng không thiếu bán đi đại gia trong tay khuyết thiếu đồ vật. Chúng ta qua bên kia đi. Tuổi trẻ nam nhân ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều sảng khoái bộ dáng thời điểm, hắn vừa lòng gật gật đầu. Hắn hiện tại yêu cầu chính là tiền, nếu là không có tiền nói, nãi nãi liền không có biện pháp xem bệnh, đồ vật cái gì căn bản là không thể cùng nhà mình nãi. Nãi đánh đồng, đồ vật không có liền không có, nhưng là nãi nãi chỉ có một hành. Khổng Kiều Kiều chính nói không nghĩ ở chỗ này đâu, hiện tại người trẻ tuổi nếu nói đi địa phương khác giao dịch, như vậy bọn họ liền đi địa phương khác, vừa lúc. Tức phụ, ngươi lần sau nếu là thích mấy thứ này nói, ta cho ngươi nghĩ cách, ngươi hiện tại hoài hài tử, vẫn là không cần mạo hiểm. Kỳ thật thân là quân nhân, hắn không nên như thế làm, nhưng là Trần Tử Hiên không nghĩ làm nhà mình tức phụ thất vọng, cho nên hắn thà rằng chính mình tới. Ta thích là thích, chỉ là vừa khéo, giống nhau thời điểm, ta sẽ không lại đây. Khổng Kiều Kiều rũ xuống mi mắt nói, kỳ thật đi, nàng còn lo lắng Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ hỏi nàng như thế nào mang theo như vậy nhiều tiền. Hơn nữa, trên người nàng quần áo tự hồ cũng không phải đặc biệt hậu, nàng lo lắng Trần Tử Hiên sẽ hỏi, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Trần Tử Hiên căn bản là không tính toán dò hỏi nàng đâu. Kiều Kiều, ta sẽ không hỏi đến, ngươi quá nhiều sự tình, ta chỉ hy vọng, ngươi ở gặp được cái gì sự tình thời điểm, sẽ nhớ tới ta cái này trượng phu thì tốt rồi. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, đầy mặt lo lắng hỏi, hắn cảm giác nhà mình tức phụ trên người có hắn không biết bí mật, ngay từ đầu thời điểm, hắn có lẽ sẽ tưởng lộng minh bạch, nhưng là hiện tại, hắn căn bản là không nghĩ biết rõ ràng nhà mình tức phụ trên người bí mật là cái gì. Chương 242 lo lắng tương lai ta đã biết. Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, không sao cả nói, nàng đều thói quen chính mình sự tình chính mình giải quyết, nàng như thế nào sẽ phiền toái Trần Tử Hiên đâu, cứ việc nàng cảm giác Trần Tử Hiên hiện tại cũng không tệ lắm, nhưng là Khổng Kiều Kiều căn bản là không nghĩ tới bọn họ có thể vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, cho nên nàng cũng liền sẽ không nhớ tới phiền toái Trần Tử Hiên. Nàng nhưng lo lắng vạn nhất bọn họ về sau không ở cùng nhau, nàng đã thói quen cái gì sự tình đều yêu cầu Trần Tử Hiên hỗ trợ thời điểm, nàng khi đó muốn làm sao bây giờ đâu. Cho nên vì chính mình về sau sẽ không bị thương, nàng là sẽ không phiền toái Trần Tử Hiên. Đương nhiên, có một số việc, nàng là sẽ làm Trần Tử Hiên làm, rốt cuộc nàng trong bụng hài tử chính là Trần Tử Hiên, hắn giúp đỡ nàng chiếu cố hài tử là thiên kinh địa nghĩa. Cho dù có một ngày, Trần Tử Hiên không hề cùng nàng cùng nhau chiếu cố hài tử, nàng cũng sẽ không đi tìm Trần Tử Hiên, nàng tin tưởng chính mình một người cũng có thể đem hài tử chiếu cố thật hảo thật. Hảo, tức phụ, ngươi chẳng lẽ liền không thể nghiêm túc một ít sao? Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều loại này không sao cả bộ dáng, có chút bị thương nói. Trần Tử Hiên, ta nghiêm túc, có thể như thế nào đâu? Ngươi không ở nhà thời điểm, ta muốn cho ngươi làm việc thời điểm, có thể tìm được ngươi sao? Khổng Kiều Kiều có chút không kiên nhẫn nói, nàng đều thói quen chính mình, Trần Tử Hiên gần nhất thường xuyên tới, nàng cũng dần dần thói quen Trần Tử Hiên tồn tại, nhưng là kia cũng chỉ là một cái thói quen, Trần Tử Hiên nếu là không tới nói, nàng cũng sẽ không nói cái gì, không có Trần Tử Hiên, nàng cũng có thể thật tốt chiếu cố chính mình cùng hài tử. Kiều Kiều, ngươi rõ ràng biết ta nói không phải ý tứ này. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không kiên nhẫn thần sắc thời điểm, hắn cũng thật bất đắc dĩ, nhưng là hắn biết, hắn thân là quân nhân, căn bản là không bao nhiêu thời gian ở nhà, cũng liền gần nhất, hắn có thể mỗi cuối tuần đều trở về. Chờ ta trở về bộ đội, ngươi đi theo ta, tùy quân được không? Nói như vậy, chỉ cần ta không ra nhiệm vụ, ta là có thể cả ngày về nhà. Trần Tử Hiên nghĩ đến về sau có thể mỗi ngày nhìn đến Khổng Kiều Kiều nhật tử, hắn cảm giác thập phần hưng phấn. Trần Tử Hiên, ngươi có chính ngươi sinh hoạt, ta cũng có ta chính mình sinh hoạt, ta phải vì hài tử suy xét. Trần Tử Hiên bên kia bộ đội là bộ dáng gì, nàng còn có thể không biết sao, góc xó xỉnh, nàng không nghĩ nhà mình hài tử ở như vậy hoàn cảnh trung lớn lên, nàng hy vọng nhà mình hài tử có thể đã chịu thật tốt giáo dục. Thật rõ ràng, nàng hy vọng sự tình ở Trần Tử Hiên bên kia bộ đội căn bản là không có biện pháp thực hiện. Kiều Kiều, xin lỗi. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, trực tiếp xin lỗi, hắn cũng hy vọng chính mình hài tử có thể rất ít trưởng thành. Ta tranh thủ lưu tại thủ đô bên này. Trần Tử Hiên ngay từ đầu còn nghĩ trở về, nhưng là nghe được Khổng Kiều Kiều vừa mới nói, hắn quyết định lưu lại, cứ việc hắn làm ra như vậy quyết định. Có lẽ có chút thật xin lỗi đoàn trưởng còn có chính ủy, nhưng là hắn cũng có chính mình tư tâm. Nếu hắn đều quyết định lưu lại, như vậy hắn hiện tại liền phải bắt đầu suy xét như thế nào lưu lại chuyện này. Hắn căn bản là không quen biết cái gì có quyền thế người, như vậy hắn cũng chỉ có thể thông qua chính mình nỗ lực, với lập chí bên kia nhân thật ra một cái đường đi, nhưng là Trần Tử Hiên không nghĩ dựa vào hắn. Trần Tử Hiên, ta nói, ngươi có chính ngươi sinh hoạt, ta cũng có ta tính toán của chính mình, ngươi không cần vì ta làm ra cái gì khó xử sự tình. Khổng Kiều Kiều không thích thiếu nhân tình, liền tính người kia là Trần Tử Hiên, nàng cũng không nghĩ làm xứng chức vì nàng làm ra tới cái gì làm chính hắn khó xử sự tình, nàng không thói quen. Tức phụ, ngươi là ta tức phụ, ngươi trong bụng còn có chúng ta hai cái hài tử, ngươi chỉ cần biết rằng, vì các ngươi mẫu tử hai cái, ta làm cái gì đều vui là được. Trần Tử Hiên vuốt Khổng Kiều Kiều bụng, cười nói, nếu là gác qua, trước kia, hắn có lẽ sẽ không như thế tưởng, nhưng là hiện tại, hắn sẽ nhiều vì Khổng Kiều Kiều cùng hài tử suy xét. Trần Tử Hiên, ta một chút cũng không thói quen ngươi hiện tại bộ dáng. Khổng Kiều Kiều nghiêng đầu, nhìn Trần Tử Hiên, có như vậy một khắc, nàng thập phần mê man, nàng cũng không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng. Muốn nói nàng trong lòng không có Trần Tử Hiên tồn tại, kia thuần túy là nói giỡn, nhưng là muốn nói nàng thật sự thích Trần Tử Hiên nói, như vậy nàng vì cái gì như vậy phòng bị Trần Tử Hiên đâu? Tức phụ, ngươi về sau liền sẽ thói quen, cho nên ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo chiếu cố chính mình cùng hài tử là được. Trần Tử Hiên ôn nhu đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật hắn như thế nào có thể không biết Khổng Kiều Kiều ý tứ đâu, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, này hết thảy đều là chính mình tự tìm. Lúc trước hắn nếu là hảo hảo đối đãi Kiều Kiều nói, bọn họ cũng không phải là hiện tại bộ dáng. Lúc trước hắn nếu là nhiều quan tâm một chút Kiều Kiều nói, Kiều Kiều cũng sẽ không như thế phòng bị hắn. Nói tóm lại, này hết thảy đều là chính hắn nguyên nhân, cho nên mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, hoặc là làm cái gì, hắn nhiều lắm cũng chính là khí hai ngày. Sau đó nên như thế nào vẫn là như thế nào, ở Trần Tử Hiên xem ra, mặc kệ hắn vì Khổng Kiều Kiều cùng bọn họ hài tử làm cái gì đều là hẳn là. Trần Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng, ngươi đối ta như thế hảo, ta vẫn luôn cũng sẽ không mềm lòng sao? Khổng Kiều Kiều có chút không rõ Trần Tử Hiên trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng nàng không thích hắn sao? Tức phụ, chuyện tình cảm, căn bản là không phải một câu hai câu lời nói có thể nói rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng, ở trong lòng ta, mặc kệ ta vì các ngươi làm cái gì, ta đều là cam tâm tình nguyện, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn tiếp thu thì tốt rồi. Trần Tử Hiên nhẹ nhàng vuốt ve Khổng Kiều Kiều tóc dài nói, kỳ thật có đôi khi, hắn cũng sẽ bị thương, nhưng là hắn bị thương thời điểm, sẽ vang lên Khổng Kiều Kiều ở nhà mình sinh hoạt. Hắn sẽ nhớ tới, bọn họ lần thứ hai gặp mặt thời điểm, Khổng Kiều Kiều chật vật. Hắn sẽ nhớ tới lúc trước hắn cùng Khổng Kiều Kiều gặp mặt thời điểm, Khổng Kiều Kiều khi đó tái nhợt hắc gầy khuôn mặt nhỏ. Đương hắn nghĩ tới trước kia thời điểm, hắn liền không thể nào sinh khí, hắn cảm giác, hắn làm cái gì đều là hẳn là, hắn thua thiệt Khổng Kiều Kiều quá nhiều quá nhiều. Cho nên, hắn vừa mới nói những cái đó nói, căn bản là không phải vì làm Khổng Kiều Kiều không hề sinh khí cái gì, hắn là đang nói thật sự. Chương 243 đề cử chiến hữu tính, ta mặc kệ ngươi, ta phải về nhà nghỉ ngơi. Khổng Kiều Kiều quyết định, vẫn là không cần ở bên này đi dạo, nàng tưởng trở về hảo hảo ngẫm lại chính mình cùng Trần Tử Hiên chi gian sự tình. Trước kia nàng cảm giác tưởng không rõ liền không nghĩ, nhưng là hiện tại không được, nàng yêu cầu hảo hảo suy xét, nàng lo lắng cho mình suy xét không rõ ràng lắm về sau, bị thương, có lẽ chính là nàng hoặc là hài tử. Đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ bị thương cái gì, vậy không phải nàng muốn suy xét sự tình. Kiều Kiều, ngươi chậm một chút. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều tâm tình lại không thế nào hảo, hắn tức khắc có chút mờ mịt, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không nói sai cái gì, nhưng là đương hắn vừa định giải thích thời điểm, liền nhìn đến Khổng Kiều Kiều sắc mặt không thế nào đẹp, cho nên hắn cũng chỉ có thể là nhắm lại miệng, đỡ Khổng Kiều. Kiều, Kiều Kiều, ngươi cẩn thận. Trần Tử Hiên chậm rãi đỡ Khổng Kiều Kiều về tới bọn họ hiện tại gia. Đương hắn mở ra đại môn, đỡ Khổng Kiều Kiều đi vào thời điểm, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Thật sự là bọn họ hiện tại trụ phòng ở cổng lớn ngạch cửa quá cao, hắn thật lo lắng Khổng Kiều Kiều sẽ bị vướng ngã. Ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Khổng Kiều Kiều vuốt chính mình bụng, cười nói, nàng chính mình một người vẫn như cũ có thể chiếu cố hảo tự mình, cho nên Trần Tử Hiên căn bản là không cần như vậy khẩn trương, huống chi, nàng hiện tại bụng còn không phải rất lớn, nàng cảm giác mài cái ngạch cửa cái gì, nàng vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Kiều Kiều, ngươi tưởng hảo tìm cái dạng gì người chiếu cố ngươi sao? Trần Tử Hiên không có đáp lại Khổng Kiều Kiều nói, hắn cau mày, cười nhìn Khổng Kiều Kiều nói. Không có đâu, ta có chút lo lắng không quen thuộc người, thấy được ta một người ở nhà, sẽ xúc phạm tới hài tử. Cứ việc nàng cảm giác chính mình tinh thần lực ở, loại chuyện này hẳn là không thế nào khả năng, nhưng là Khổng Kiều Kiều sẽ không như vậy tự đại, lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu, huống chi nàng đâu. Kia Kiều Kiều, ta cho ngươi đề cử một cái như thế nào? Ngay từ đầu thời điểm, Trần Tử Hiên nghĩ tới làm nhà mình mẫu thân tới chiếu cố Kiều Kiều, nhưng là nghĩ đến Kiều Kiều cùng nhà mình cha mẹ mâu thuẫn, Trần Tử Hiên cảm giác, loại chuyện này vẫn là không cần phiền toái cha mẹ, nói cách khác, Kiều Kiều có lẽ sẽ bạo tẩu, sau đó nhà mình cha mẹ có lẽ sẽ bị Kiều Kiều tức chết. Đúng vậy, tức chết, Trần Tử Hiên cảm giác, nếu là nhà mình cha mẹ thật sự tới nói, nhất định là sẽ bị nhà mình Kiều Kiều cấp tức chết. Liền nhà mình Kiều Kiều kia miệng, nói chuyện không lưu tình chút nào bộ dáng, Trần Tử Hiên thật sự thật lo lắng. Ngươi có cái gì nhận thức người a? Khổng Kiều Kiều liếc xéo Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, người này, tựa hồ đối 49 thành không phải đặc biệt quen thuộc. Ta một cái chiến hữu mẫu thân, lúc trước nàng nhà mẹ đẻ là ngự trù, cho nên nàng cũng sẽ làm rất nhiều ăn, hơn nữa, nàng tính tình không tồi. Trần Tử Hiên nghĩ tới chính mình cái kia chiến hữu mẫu thân, hắn cũng nghĩ đến cái kia chuyên nghiệp về nhà chiến hữu. Nếu là ngươi xem có thể nói, ta khiến cho bọn họ tới thử xem, mẹ nó liền nấu cơm cho ngươi chiếu cố ngươi, ta chiến hữu liền lưu lại nơi này bảo hộ các ngươi. Trần Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, nếu là có thể nói, hắn thật sự hy vọng này đó sự tình đều có thể chính mình tới, nhưng là hắn cũng biết, chính mình căn bản là không như vậy nhiều thời giờ. Nhà bọn họ là chỗ nào? Khổng Kiều Kiều rũ xuống mi mắt hỏi, nàng nhưng thật ra có thể tin tưởng Trần Tử Hiên đối nàng không có gì ý xấu, nhưng là nàng không thế nào tin tưởng Trần Tử Hiên ánh mắt. Hát Bắc bên kia, Trần Tử Hiên cười nói, hắn nhưng thật ra không nghĩ nhiều, đối với hắn tới nói, Khổng Kiều Kiều an toàn mới là quan trọng nhất, hắn thật lo lắng vạn nhất Khổng Kiều Kiều bên này có cái gì sự tình. Thời điểm, hắn không ở nhà, đến lúc đó làm Khổng Kiều Kiều có cái gì nguy hiểm. Kia, ngươi khiến cho bọn họ lại đây, bất quá nếu là bọn họ nhân phẩm ta nhìn không có gì đặc biệt nói, ta sẽ đuổi đi đi bọn họ. Khổng Kiều Kiều quyết định có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, nàng là tìm người hầu hạ nàng cùng thật đúng là, nàng không phải tới tìm tổ tông. Đây là đương nhiên a. Trần Tử Hiên đương nhiên nói, ở hắn xem ra, Khổng Kiều Kiều nói lời này là thật bình thường có được không, vốn dĩ. Nhà mình tức phụ thân thể không tốt, nếu là tìm một cái tổ tông, chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. Người nói cho bọn họ có thể yên tâm, bọn họ lộ phí cái gì ta sẽ chi trả, bọn họ nếu là không được nói, trở về lộ phí ta cũng sẽ cấp. Khổng Kiều Kiều không kém về điểm này nhi tiền, nhưng là, nàng không nghĩ bởi vì một ít việc nhỏ rơi xuống cái gì không tốt thanh danh. Hảo, nhà chúng ta sự tình, đều là ngươi định đoạt. Trần Tử Hiên đáp ứng thập phần sảng khoái, ở hắn xem ra, nhà mình, tức phụ như thế làm đã thật hảo, ít nhất, liền tính hắn chiến hữu cùng hắn chiến hữu mẹ không thể lưu lại nơi này, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ đắt tiền. Nói, ngươi chiến hữu có hay không kết hôn, hắn tức phụ tính cách như thế nào? Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, nàng lo lắng Trần Tử Hiên chiến hữu thê tử tính tình không có gì đặc biệt, đến lúc đó ghen ghét nàng như thế nào, nàng đến lúc đó xử lý lên liền phiền toái. Ta chiến hữu cánh tay bị thương, hiện tại thành một con cánh tay, hắn tức phụ chạy. Trần Tử Hiên nói tới đây thời điểm, kỳ thật hắn là có chút tức giận, ở hắn xem ra, hắn chiến hữu bảo vệ quốc gia, hắn tức phụ liền tính không muốn cùng hắn chiến hữu qua, không phải còn có thể ly hôn sao? Hắn có hài tử sao? Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên lời này, tò mò hỏi, nàng muốn biết, này đó, nếu là Trần Tử Hiên chiến hữu gia có hài tử nói, như vậy hài tử một ít đồ vật cũng muốn chuẩn bị lên. Có, một cái cô nương, hài tử không? Phải rất lớn, hắn hiện tại một bàn tay, ở nhà cũng làm không được cái gì. Hắn mẫu thân thân thể không phải đặc biệt tốt, nhưng là ngày thường ở nhà giặt quần áo nấu cơm cái gì vẫn là không có gì vấn đề, đúng là bởi vì như vậy, ta mới có thể cho ngươi đề nghị. Trần Tử Hiên nghĩ tới hắn chiếm hữu gia đình điều kiện cái gì, hắn nói khẽ với Khổng Kiều Kiều giải thích nói, như vậy a, vậy trước làm cho bọn họ lại đây, nếu là bọn họ tính tình không tồi, liền tính ngươi chiếm hữu mẫu thân nấu cơm, không có gì đặc biệt. Ta cũng không nhiều lắm ý kiến, ta chỉ cần cầu nhân phẩm có thể quá quan. Khổng Kiều Kiều đối với nhân phẩm chuyện này đặt ở thủ vị, đến nỗi khác, nấu cơm không thể ăn nói, cùng lắm thì đến lúc đó chậm rãi tìm sẽ nấu cơm à. Nếu là nhân phẩm không có gì đặc biệt, nàng nhưng không yên tâm. Chương 244 thỉnh người chuẩn bị nhân phẩm ta cảm giác ngươi có thể yên tâm, nhưng là này hết thảy muốn chính ngươi xem. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, kỳ thật hắn cũng biết, nhân tâm là dị biến, cho nên hắn không dám bảo đảm này đó, nhưng là hắn trước kia cùng hắn chiến hữu ở chung thời điểm, nhân phẩm của hắn vẫn là không tồi. Hảo đi, vậy ngươi tìm cái thời gian làm cho bọn họ lại đây đi, nếu là có thể nói, ngay từ đầu bọn họ chỉ mang theo quần áo cái gì là được, dư lại đồ vật ta đều cho bọn hắn xứng, đương nhiên cái này tiền đề là bọn họ nhân phẩm có thể quá quan. Khổng Kiều Kiều chỉ có như thế một cái yêu cầu, đối với nàng tới nói, nhân phẩm là trọng trung chi trọng, khác đều không thế nào quan trọng. Ta biết, ta sẽ không cầm ngươi cùng hài tử an nguy nói giỡn. Trần Tử Hiên nửa ôm Khổng Kiều Kiều bả vai, trầm giọng nói, Khổng Kiều Kiều hiện tại chính là hắn trong lòng quan trọng nhất người. Được rồi, ngươi nếu là không có việc gì nói, ngươi liền đi cho ta nấu cơm, không cần phải xen vào ta. Khổng Kiều Kiều bị Trần Tử Hiên nửa ôm, nàng cảm giác có chút tiểu xấu hổ, cứ việc nàng đối với nam nữ quan hệ loại chuyện này xem đến không thế nào trọng. Nhưng là đi, nàng lúc này hoài hài tử đều vài tháng, nàng cũng sẽ có sinh lý nhu cầu được không? Nàng thật lo lắng Trần Tử Hiên tiếp tục lưu tại bên người nàng nói, đến lúc đó nàng sẽ trực tiếp nhào lên đi, nàng không nghĩ như vậy mất mặt, cho nên đi, loại chuyện này vẫn là hiện tại liền cắt đứt tương đối hảo. Tức phụ. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, hô Khổng Kiều Kiều một tiếng. Ta trước đỡ ngươi vào nhà, chờ hạ ta liền nấu cơm cho ngươi đi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều đối hắn không chút khách khí bộ dáng, hắn căn bản là không tức giận, hắn ngược lại là càng thêm vui vẻ, bởi vì Khổng Kiều Kiều như thế đối đãi hắn, vậy chứng minh Khổng Kiều Kiều căn bản là không cầm hắn đương người ngoài. Ngươi tùy ý đi, ta mặc kệ. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên đáy mắt kiên trì, bất đắc dĩ nói, nàng liền biết, Trần Tử Hiên loại này nam nhân là có chính hắn chủ ý, cứ việc ở có một số việc mặt trên, Trần Tử Hiên làm thật hảo, nhưng là hắn cũng có hắn kiên trì, chỉ cần ngươi không tiếp xúc đến hắn điểm mấu chốt, như vậy hắn là sẽ không tức giận, ngươi nếu là tiếp xúc tới rồi hắn điểm mấu chốt, như vậy ngươi liền phải chú ý, hắn sinh khí, là không thế nào hảo hống. Tức phụ, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi, ngươi xem, hiện tại bên ngoài trời giá rét, vạn nhất ngươi nếu là ra cái gì sự tình nói, ta không được khóc chết à. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên mặt tựa hồ mang ra một tia không vui thần sắc, hắn lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, Trần Tử Hiên, ngươi không ở nhà thời điểm, ta cũng là chính mình à. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, người nam nhân này à, chỉ cần ngươi vừa giận, hắn lập tức xin lỗi, nhưng là xin lỗi về sau, hắn nên như thế nào vẫn là như thế nào, căn bản là không biết như thế nào sửa. Tức phụ, ta không ở nhà, đó là không có biện pháp, ta ở nhà thời điểm, ngươi có thể hay không làm ta hảo hảo chiếu cố một chút ngươi đâu. Kỳ thật cho tới nay, hắn, đối Khổng Kiều Kiều đều có loại thua thiệt trong lòng, hiện tại nhìn Khổng Kiều Kiều như vậy đại bụng, hắn cả ngày lo lắng đề phòng, hắn xem không thời điểm, hắn trong lòng còn không như vậy lo lắng, nhưng là hiện tại đương hắn thấy được Khổng Kiều Kiều đỉnh bụng to ở nơi đó tới tới lui lui đi lại thời điểm, hắn liền nhịn không được lo lắng. Ngươi tùy ý, nhìn Trần Tử Hiên căn bản là không nghe nàng, Khổng Kiều Kiều cũng liền mặc kệ, hắn thích làm gì thì làm đi, dù sao nàng nói Trần Tử Hiên vẫn là như vậy, hơn nữa, nàng thật sự không cảm giác chính mình tới rồi cái loại này ra cửa muốn đỡ nông nổi a. Kiều Kiều, ngươi thích ăn cái gì, ta chờ hạ nấu cơm cho ngươi. Trần Tử Hiên nghĩ đến Khổng Kiều Kiều hẳn là đói bụng, hắn quyết định chờ hạ cấp Khổng Kiều Kiều làm một ít nàng thích ăn. Thịt, dư lại ngươi tùy ý. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói, kỳ thật đi, nàng chính là thích ăn thịt, đến nỗi rau dưa cái gì, nàng cũng thích, nhưng là cùng thịt so sánh với, vậy thật sự cái gì, đều không tính là hảo. Trần Tử Hiên cũng thích ăn thịt, nhưng là hắn quyết định chờ hạ nhìn xem trong phòng bếp có cái gì, có thể làm liền làm, không có, liền lại nói. Kiều Kiều, đây là ta chiến hữu Thẩm Sáng Người cùng Thẩm Bá Mẫu Bá Mẫu. Hôm nay, Khổng Kiều Kiều đang ở trong nhà trên giường đất dựa vào, Trần Tử Hiên mang theo một nam một nữ còn có một cái hài tử vào được. Đương nàng dương mắt thấy được kia đối mẫu tử thời điểm, nàng liền biết người này là Trần Tử Hiên nói chiến hữu. Các ngươi hảo. Khổng Kiều Kiều vừa định ngồi dậy thời điểm, Trần Tử Hiên dẫn đầu đỡ Khổng Kiều Kiều cánh tay, đem nàng nâng dậy tới. Phiền toái các ngươi. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra chưa nói khác. Nàng cảm giác Trần Tử Hiên ở trên đường hoặc là tiên thượng cái gì, nhất định cùng bọn họ nói rõ ràng. Bá mẫu, Sáng Người, đây là ta tức phụ Kiều Kiều, các ngươi tùy ý. Trần Tử Hiên cười cùng bọn họ giới thiệu nói, kỳ thật Trần Tử Hiên ở giới thiệu Khổng Kiều Kiều là hắn tức phụ thời điểm, hắn, mặt mày trung mang theo một tia tự hào. Tẩu tử hảo. Thẩm Sáng Người cười cùng Khổng Kiều Kiều chào hỏi, Khổng Kiều Kiều cười cười đối với hắn gật gật đầu. Sáng Người, về sau trong nhà đại môn bên kia liền dựa vào ngươi, đến nỗi bá mẫu, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ta nấu cơm, thuận tiện giúp ta thu thập từng nhà. Khổng Kiều Kiều không chút khách khí nói, nàng là ra tiền cái kia, cứ việc bọn họ là Trần Tử Hiên chiến hữu, nàng không có cao nhân nhất đẳng ý tưởng, nhưng là nên bọn họ làm sự tình, nàng là sẽ không khách khí. Chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu không phải các ngươi nói, ta cùng Sáng Người còn có hài tử còn không biết làm sao bây giờ đâu. Thẩm Đại Nương là một cái thông minh nữ nhân, ngay từ đầu nhi tử bị thương về tới quê quán thời điểm, nàng liền lo lắng bọn họ về sau sinh hoạt sẽ như thế nào, bất quá nàng nghĩ người một nhà chỉ cần ở bên nhau, chịu khổ nhọc, cuộc sống này như thế nào cũng có thể quá đi xuống. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình, con dâu như vậy mau liền đi theo người chạy. Cái này làm cho nàng lại lần nữa đã chịu đả kích. Ta là tiêu tiền, các ngươi là làm việc, chúng ta là bình đẳng, chỉ cần các ngươi trả giá lao động, ta liền khai tiền, các ngươi ngàn vạn không cần như thế khách khí, ta sẽ ngượng ngùng. Khổng Kiều Kiều lời này nói rõ ràng, đó chính là, các ngươi xuất lực, ta ra tiền, chúng ta là bình đẳng giao dịch. Chương 246 khảo nghiệm 33, ta không đói bụng. Đối với một cái 4-5 tuổi hài tử tới, nói, Thẩm Gia Thành là một cái không thế nào thích nói chuyện hài tử, nhưng là hắn thật thông minh, từ nhỏ liền rất thông minh, biểu hiện cũng là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng là liền như thế một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, hắn vợ trước cư nhiên có thể tàn nhẫn đến hạ tâm mắng to hài tử, nếu không phải lại một lần hắn thấy được nói, hắn cũng không biết chính mình thê tử là như thế đối đãi nhà mình hài tử, đúng là bởi vì hắn phát hiện thê tử một khác mặt, hắn mới có thể đối thê tử ý. Kiến như vậy đại. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ hai người chi gian mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn, mới có sau lại nàng cùng người chạy sự tình phát sinh, bất quá hắn căn bản là không thương tâm, nàng rời đi, làm hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn cùng mẫu thân còn có hài tử đi tới thủ đô, phỏng chừng bọn họ rốt cuộc không gặp mặt cơ hội đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Sáng Người nhẹ nhàng thở ra, về sau hài tử không cần đã chịu đại gia chỉ rõ rõ sinh sống. Bằng không nói, hắn cũng sẽ không ngoan hạ tâm tới dìu già dắt trẻ tới Trần Tử Hiên bên này kiếm tiền. Đều dàn xếp hảo. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên đã trở lại, tò mò hỏi một câu, có cái gì hảo dàn xếp, cùng bọn họ nói một chút bọn họ phòng, sau đó nói một chút phòng bếp cái gì, không phải được rồi sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều lại lần nữa dựa vào ven tường gối đầu thượng, hắn cười cấp Khổng Kiều Kiều đề chén nước. Nga, nhìn bọn họ mẫu tử hai cái còn tính không tồi, không biết bọn họ chân thật tính tình như thế nào. Khổng Kiều Kiều thuận tay tiếp nhận ly nước, thấp giọng nói, một ít người a, không cẩn thận quan sát nói, ngươi căn bản là không biết nàng là cái dạng gì tính cách, cho nên ở đã không có giải thẩm gia mẫu tử hai người thời điểm, Khổng Kiều Kiều là sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Sáng ngời là một cái chính trực miệng khẩn người. Trần Tử Hiên biết Khổng Kiều Kiều ở lo lắng cái gì, liền như thế một đoạn thời gian, hắn đều có thể cảm thấy được hắn tức phụ. Không thích hợp, người khác nếu là nghiêm túc quan sát nói, như thế nào có thể cảm thấy không đến đâu. Trong nhà thịt còn có lương thực cái gì đủ sao? Trần Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, trong nhà nhiều vài người, hắn lo lắng lương thực cái gì không đủ ăn. Đủ rồi, không đủ nói, ta sẽ đi mua. Đúng vậy, mua, đây là Khổng Kiều Kiều lấy cớ. Dù sao mặc kệ Trần Tử Hiên có phải hay không cảm thấy được cái gì không thích hợp, nàng chính là không thừa nhận, chỉ cần không bị Trần Tử Hiên bắt lấy nhược điểm nói, như vậy nàng liền không thừa nhận, ai còn có thể nói cái gì a? Ta và ngươi cùng nhau. Trần Tử Hiên lo lắng Khổng Kiều Kiều thân thể, cứ việc hắn biết nhà mình tức phụ sức lực không nhỏ, nhưng là hắn vẫn là lo lắng. Đến lúc đó ngươi cũng đừng quản, ta sẽ làm người đưa trong nhà tới. Khổng Kiều Kiều trực tiếp cự tuyệt, nói giỡn. Trần Tử Hiên đi theo nói, nàng như thế nào mua lương thực a? Lương thực đều là không gian, Trần Tử Hiên đi theo, nàng một cái lương thực đều mua không tới. Vậy ngươi nhìn làm đi. Trần Tử Hiên nheo lại hai mắt, nhìn Khổng Kiều Kiều nửa ngày, Khổng Kiều Kiều như là không thấy được Trần Tử Hiên ánh mắt giống nhau, nàng vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia uống thủy, ăn quả làm. Đúng vậy quả làm, gần nhất một ít mới mẻ trái cây cái gì rất ít, Khổng Kiều Kiều lại không thể từ trong không gian mặt lấy ra tới quá nhiều trái cây, cho nên, nàng liền cầm một ít quả làm cái gì gốc đủ số, tỉnh đến lúc đó không hảo giải thích một ít trái cây nơi phát ra. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên đáp ứng như vậy sảng khoái, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, liền không lại nói cái gì, dù sao cũng liền mấy năm nay thời gian, về sau liền phương tiện. Kiều Kiều, về sau trong nhà nấu cơm giặt đồ cái gì, ngươi cũng đừng quản. Trần Tử Hiên nghĩ đến tiêu tiền thỉnh người, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Quá đoạn thời gian, ta sẽ mua máy giặt cùng tủ lạnh. Khổng Kiều Kiều không thích người khác cho nàng giặt quần áo cái gì. Nàng không thói quen, có người giặt quần áo cái gì, nàng thà rằng dùng máy giặt. Cái gì cơ? Trần Tử Hiên có chút mơ hồ nhìn Khổng Kiều Kiều hỏi, hiện tại TV cái gì, hắn biết, nhưng là máy giặt là cái gì đồ vật? Máy giặt à, chính là giặt quần áo, ta đã cùng nhân gia nói tốt, quá đoạn thời gian là có thể lộng trong nhà tới. Khổng Kiều Kiều nghĩ tới lúc trước trong không gian mặt có máy đài thật lão máy giặt thời điểm, nàng miễn bàn cỡ nào vui vẻ, cứ việc những cái đó máy giặt cái gì. Chỉ lúc trước nhân gia nhà xưởng ắt đáy hòm đồ vật, nhưng là những cái đó đồ vật đối với nàng tới nói mới là tốt nhất. Toàn tự động máy giặt nàng trong không gian mặt không phải không có, nhưng là đi, cái loại này đồ vật có thể lấy ra tới sao? Kiều Kiều, ngươi có thể hay không không cần như vậy mạo hiểm? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều giải thích, bất đắc dĩ nói, lương thực cái gì nói, đừng nói, này máy giặt cái gì, chúng ta có thể hay không không cần bất hòa hắn thương lượng một chút, liền mua a. Trần Tử Hiên, đây là nhà ta. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng không thích người khác nhanh nhanh nàng giặt quần áo, xảy ra chuyện gì, không được sao? Nói nữa, nàng đồ vật, nàng tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng không phải sao? Kiều Kiều, ta chỉ là một cái trường quân đội học sinh, trước kia ta tốt xấu vẫn là liền trường, hiện tại ta liên tục trường đều không phải, ngươi nói nhà chúng ta nếu là có như vậy thật tốt đồ vật nói, ngươi cảm giác, chúng ta còn có thể an ổn sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều sinh khí, hắn vội vàng giải thích nói, cứ việc như thế nói thời điểm, hắn trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là hắn cũng biết, loại chuyện này, căn bản là không phải cái gì thoải mái không thoải mái sự tình. Này có cái gì a? Nhà chúng ta đồ vật, đặt ở nhà chúng ta, ai còn có thể không có việc gì tìm việc tới nhà chúng ta loạn phiên sao? Khổng Kiều Kiều liền không rõ Trần Tử Hiên ý tưởng, đồ vật cái gì chính là nhà mình, chỉ cần người trong nhà không nói nói, phỏng chừng không ai biết đi. Kiều Kiều, nhà chúng ta hiện tại nhiều mấy cái người ngoài. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều không cho là đúng nói, bất đắc dĩ nói, cứ việc hắn cảm giác Thẩm Sáng người bọn họ không phải cái loại này thích lắm mồm người, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được lo lắng a. Này có cái gì a? Bọn họ nếu là dám nói, như vậy bọn họ có thể gánh vác khởi bị ta trả thù hậu quả sao? Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng nói, nàng cũng không phải là cái gì tinh nam thiện nữ, có người nếu là khi dễ tới rồi chính mình trên đầu, nàng sẽ ngây ngốc cái gì đều mặc kệ sao? Chương 248 kiểm tra kết quả đại phu, ta tức phụ cùng hài tử như thế nào a? Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, khẩn trương nhìn đại phu hỏi, hắn lúc này miễn bàn cỡ nào khẩn trương, hắn thật lo lắng đại phu sẽ nói nhà mình tức phụ thân thể không tốt, hoặc là như thế nào. Người tức phụ cái gì sự tình không có, bọn nhỏ cũng thật khỏe, mạnh. Đại phu nhìn bê siêu mặt trên kiểm tra ra tới kết quả cười nói, kỳ thật đi, hắn thật lâu cũng chưa gặp qua như thế khỏe mạnh hài tử cùng thai phụ, nhưng là đương hắn thấy được Trần Tử Hiên dáng vẻ khẩn trương thời điểm, hắn không khỏi cười. Tức phụ, ngươi cùng hài tử không có việc gì. Trần Tử Hiên tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn trực tiếp xem nhẹ rớt đại phu nói bọn nhỏ mấy chữ, nhưng là Khổng Kiều Kiều không xem nhẹ a. Đại phu, hai đứa nhỏ sao? Kỳ thật Khổng Kiều Kiều đã sớm cảm giác, nàng bụng có chút lớn, hiện tại hơn 6 tháng, nhìn giống như là mau sinh một tiếng, nàng liền biết, chính mình bụng tựa hồ có chút kỳ quái, lúc ấy nàng liền cho chính mình kiểm tra rồi một chút, nhưng là đi, làm cho đại phu mặt, nàng tổng không thể biểu hiện ra ngoài chính mình đã sớm biết hài tử là song bào thai sự tình đi. Bọn nhỏ đều thật hảo, ngươi chú ý nghỉ ngơi, nhiều hơn vận động, sau đó chú ý dinh dưỡng thì tốt rồi. Đại phu nhìn đến Khổng Kiều Kiều vấn đề, cười nói, kỳ thật hắn đối với bọn nhỏ khỏe mạnh, thai phụ cũng khỏe mạnh kết quả thập phần vừa lòng, hắn thích nhất chính là như vậy kiểm tra kết quả. Còn có chính là, thai phụ là song bào thai, cho nên sinh non cơ suất sẽ rất lớn, các ngươi thân là người nhà nhất định phải nhiều hơn chú ý. Đại phu nhìn Trần Tử Hiên khẩn trương dạng, hắn cười cùng Trần Tử Hiên nói, cảm ơn đại phu, ta đã biết. Trần Tử Hiên lúc này miệng đều phải liệt đến cái óc. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên hiện tại bộ dáng, ghét bỏ trắng. Trần Tử Hiên liếc mắt một cái. Đại phu, nếu là không có gì sự tình nói, như vậy chúng ta liền đi trước. Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là trước rời đi bệnh viện rồi nói sau, đến nỗi dư lại sự tình, đến lúc đó lại nói bái, đến nỗi song bào thai cái gì. Nàng chuẩn bị hài tử đồ vật thời điểm, đều là chuẩn bị song phân. Hài tử khi còn nhỏ, mặc kệ hài tử là nam hay nữ, đều giống nhau, kia quần áo cái gì cũng đều giống nhau, nam hài nữ hài cái gì, cũng không cần so đo như vậy nhiều. Phía trước vị, kia đại tỷ, thỉnh ngươi chờ một chút. Hôm nay, Thượng Ngạn Hào đang muốn đi giao tiền thuốc men thời điểm, hắn thấy được cái kia mấy ngày hôm trước mua hắn vòng tay nữ nhân, hắn vội vàng đối với Khổng Kiều Kiều hô, ngươi ở kêu ta. Vốn dĩ Khổng Kiều Kiều cảm giác không phải ở kêu nàng, cho nên nàng cũng liền không chú ý, nhưng là đương nàng nghe được mặt sau động tĩnh thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua mới phát hiện, nguyên lai là cái kia bán cho nàng vòng tay nam nhân. Đúng vậy, đại tỷ, ta tưởng cảm tạ ngươi. Thượng Ngạn Hào thấy được Khổng Kiều Kiều thời điểm, cười nói, cứ việc hắn không thể nào bỏ được cái tay kia vòng, nhưng là cùng nãi nãi so sánh với, hắn vẫn là thà rằng nãi nãi thân thể khỏe mạnh. Chúng ta hai cái tựa hồ không có gì quan hệ đi, ta được đến chính mình muốn, ngươi cũng được đến chính mình muốn, ta hy vọng ngươi về sau gặp mặt, trực tiếp làm bộ không quen biết ta thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều nghe được Thượng Ngạn Hào cảm kích nói, nàng thấp giọng nói, nếu là có thể nói, nàng mới không muốn cùng những cái đó đầu cơ trục lợi tài hóa thanh toán xong người có cái gì lui tới đâu, nàng lúc trước chính là một không cẩn thận, bị với Lập Quốc cấp dây dưa thượng. Chuyện này, nàng đến bây giờ còn có chút hối hận đâu. Đại tỷ, ta không phải cái kia ý tứ, ta cũng không hối hận, ta chỉ là tới cảm tạ ngươi. Thượng Ngạn Hào nhìn Khổng Kiều Kiều động tác, bất đắc dĩ nói, đúng lúc này, một cái ăn mặc quân trang nam nhân xuất hiện. Ngạn Hào, ngươi gặp, được người quen sao? Đồng Rụng Quân nhìn nhà mình biểu đệ, trên mặt vẫn như cũ là mặt vô biểu tình, nhưng là hắn đáy mắt còn ngẫu nhiên dần hiện ra một tia lo lắng. Biểu ca, đây là ta nói cái kia đại tỷ. Thượng Ngạn Hào chưa nói bọn họ giao dịch sự tình, đồng ruộng quân lúc ấy liền minh bạch Thượng Ngạn Hào ý tứ. Cảm ơn hai vị. Đồng ruộng quân nói chuyện thời điểm, từ trên xuống dưới đánh giá Khổng Kiều Kiều một phen, đương hắn thấy được Khổng Kiều Kiều tinh xảo dung mạo thời điểm, hắn ánh mắt lập lòe một chút, bất quá ngay sau đó hắn liền khôi phục trước kia thần sắc. Không cần, chúng ta cũng coi như là không ai nợ ai. Trần Tử Hiên chặn đồng ruộng quân ánh mắt, không biết vì cái gì, hắn không nghĩ làm người nam nhân này nhìn đến nhà mình tức phụ. Ngạn Hào, nếu nói lời cảm tạ, chúng ta đi về trước đi, bà ngoại còn chờ chúng ta đâu. Đồng ruộng quân đối với Trần Tử Hiên động tác nhỏ, như là căn bản là không hề phát hiện giống nhau, bất quá hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều nữ. Nhân kia không đơn giản, một nữ nhân, vẫn là một người tuổi trẻ nữ nhân, vẫn là một cái lớn lên như thế xinh đẹp nữ nhân, có thể ở như vậy hoàn cảnh trung bảo hộ trụ chính mình, tin tưởng nữ nhân kia nhất định không đơn giản. Đến nỗi Trần Tử Hiên thân phận cái gì, đồng ruộng quân căn bản là không chú ý, rốt cuộc Trần Tử Hiên không phải bọn họ cái này trong vòng mặt người, như vậy từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới một chút, đó chính là Trần Tử Hiên thân phận hoặc là không hề căn cơ, hoặc chính là bên ngoài tiến vào, mặc kệ như thế nào, này đó đều cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, hắn hiện tại căn bản là không muốn biết như vậy nhiều. Bất quá, hắn quyết định tìm cái thời gian nhất định phải đi trông thấy Khổng Kiều Kiều, tốt nhất là có thể đem bà ngoại để lại cho biểu đệ cái kia, vòng tay nghĩ cách mua trở về, hiện tại không thế nào thích hợp nói cái này đề tài. Biểu ca, ngươi không cần nghĩ đem vòng tay mua đã trở lại, ta lúc trước bán đi thời điểm, cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Thượng Ngạn Hào thấy được mặt vô biểu tình đồng ruộng quân thời điểm, thấp giọng nói, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là mang theo một tia tiếc nuối, nhưng là này đó tiếc nuối cũng không thể đại biểu, hắn sẽ lật lọng. Hắn nhìn ra được tới, Khổng Kiều Kiều tựa hồ thập phần thích hắn cái kia vòng tay, nếu là như thế này, hắn cảm thấy không cần thiết mua đã trở lại. Đây chính là quan hệ đến nhà mình nãi nãi tánh mạng, hắn làm không tới cái loại này lật lọng sự tình, rốt cuộc nhà mình nãi nãi có thể ở lại viện, dựa vào chính là bán vòng tay tiền. Ta đã biết, đồng ruộng quân thấp giọng nói, chẳng qua hắn vẫn là hạ quyết tâm điều tra một chút Khổng Kiều Kiều, sau đó nhìn xem có phải hay không có thể đem vòng tay mua trở về, kia chính là bà ngoại để lại cho biểu đệ đồ vật, hắn cảm giác báo ân cái gì, hắn tự nhận chính mình vẫn là có thể trả giá một ít đại giới. Chương 249 đồng ruộng quân xin hỏi, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Khổng Kiều Kiều nhìn xuất hiện ở chính mình trước, mặt nam nhân, trầm giọng nói, nàng liền biết, cái kia bán vòng tay nam nhân chính là một cái phiền toái, lúc ấy hắn nếu là không kêu nàng lời nói, người nam nhân này như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta muốn hỏi một chút, ngươi muốn cái dạng gì đại giới mới bằng lòng đáp ứng đem ta biểu đệ vòng tay chuyển nhượng cho ta? Đồng ruộng quân nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật nếu là có thể nói, hắn thật sự không nghĩ như thế làm, nhưng là tưởng tượng đến đó là bà ngoại để lại cho biểu đệ quý trọng nhất đồ vật, hiện tại có thể nói là duy nhất đồ vật, hắn cũng chỉ có thể là tới. Lại có chính là, hắn không nghĩ làm bà ngoại thất vọng, cứ việc bọn họ đã thật nỗ lực ở trong tối bảo hộ bà ngoại một nhà, nhưng là bà ngoại gia vẫn là gặp không ít ủy khuất, bọn họ vì không bị liên lụy, bên ngoài thượng, bọn họ cũng chỉ có thể là cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, gần nhất đại bộ phận người đều bắt đầu sửa lại án xử sai, ông ngoại bên kia cũng muốn bắt đầu rồi, hắn mới đi gặp bà ngoại, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, biểu đệ cùng bà ngoại hai người cư nhiên quá như vậy chật vật, hắn trong lòng miễn bàn cỡ nào hối hận. Ngươi nếu là muốn nói, ta có thể giá gốc bán cho ngươi. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không cần lưu trữ cái này phiền toái đồ vật, loại đồ vật này, nàng trong không gian mặt có rất nhiều, chẳng qua lúc ấy nàng cũng là vì thích, nhưng là hiện tại sao, vẫn là thôi đi, thích cũng không đại biểu cho liền phải có được. Người nam nhân này không đơn giản, có thể nói người nam nhân này gia đình bối cảnh nhất định không đơn giản, nói cách khác, sẽ không chỉ bằng một lần gặp mặt là có thể tìm được nàng gia. Ta có thể giúp ngươi làm một việc. Đồng ruộng quân nghe được Khổng Kiều Kiều nói, thật sâu nhìn nàng một cái nói, ngươi tùy ý, ta không có gì yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, không sao cả nói, dù sao nàng hiện tại mang thai, cũng không có gì yêu cầu cầu người địa phương, nói. Nữa, nàng chỉ tin tưởng chính mình, mặc kệ cái gì sự tình, chỉ cần là nỗ lực, luôn có thành công kia một ngày. Hơn nữa, nàng không thiếu ăn không thiếu hoa, có cái gì yêu cầu người nam nhân này hỗ trợ đâu. người trượng phu ta có thể hỗ trợ làm hắn lưu tại thủ đô bên này. Đồng Rụng Quân lại lần nữa nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái nói, chẳng qua hắn nghiêm trọng lập lòe ra một tia hắn cũng chưa phát hiện cảm xúc, hắn không hy vọng chính mình thiếu Hà ân tình này. Ngươi tùy ý, dù sao ta không có gì hảo cầu, ngươi nếu là như thế làm nói, sẽ làm ngươi trong lòng thoải mái một ít, ta không có gì ý kiến. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, dù sao Trần Tử Hiên lưu lại cũng hảo, không lưu lại cũng hảo, cũng chưa bao lớn vấn đề. Bất quá ở thủ đô tham gia quân ngũ cùng ở bên ngoài tham gia quân ngũ là không giống nhau, thủ đô bộ đội so địa phương khác muốn hảo rất nhiều, điểm này, kỳ thật Khổng Kiều Kiều là rõ ràng. Vòng tay, Khổng Kiều Kiều tùy tay từ chính mình trong túi mặt đem, vòng tay đem ra đặt ở trên bàn, đi liền một cái vòng tay sao, dù sao nàng có không ít đâu, căn bản là không cần để ý những cái đó đồ vật. Tiền, Đồng Ruộng Quân lấy ra tới vài xấp tiền, hắn phóng tới trên bàn, Khổng Kiều Kiều tùy tiện nhìn thoáng qua liền thu hồi tới. Hảo, chúng ta hiện tại ai cũng không nợ ai, như vậy thỉnh ngươi về sau, cùng ta thấy mặt, trực tiếp làm bộ không quen biết ta đi. Khổng Kiều Kiều là thật sự không thích cùng loại người này giao tiếp, sớm biết rằng nói, nàng liền không như vậy hảo tâm, nàng quyết định, gần nhất nếu là không có gì sự tình nói, vẫn là không cần ra cửa, hảo tâm cái gì, vẫn là không cần làm, loại chuyện này làm không được. Xin lỗi, lần sau nếu là có cơ hội nói, ta sẽ giúp ngươi tìm một cái so cái này vòng tay càng thêm tốt trở về. Đồng Rụng Quân nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ có chút không thế nào vui vẻ, hắn xin lỗi đối với Khổng Kiều Kiều nói, không cần, ta chỉ là nhìn đến thứ tốt tưởng mua tới, hiện tại ngươi đem tiền cho ta. Như vậy chúng ta chi gian liền không bất luận cái gì quan hệ, ngươi nói điều kiện ta cũng đáp ứng rồi, chúng ta liền càng thêm không ai nợ ai. Khổng Kiều Kiều hiện tại là mệt mỏi cùng này đó có quyền thế người giao tiếp, cùng loại người này giao tiếp thật sự là quá phiền toái, nàng không cái kia tâm tư quấy rầy. Đồng Rụng Quân cầm vòng tay rời đi Khổng Kiều Kiều sân, ra đại môn, Đồng Rụng Quân lại lần nữa nhìn thoáng qua cái này tứ hợp viện, xem ra, vừa mới hắn nhìn thấy nữ nhân kia không, đơn giản à, thật không biết nữ nhân này là cái gì nhân gia ra tới, bất quá này cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Hắn đạt tới mục đích của chính mình, hắn muốn đồ vật cũng được đến, hắn hiện tại có thể đi trở về. Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Thẩm đại nương nhìn buồn bã yểu xìu Khổng Kiều Kiều thời điểm, lo lắng hỏi, vừa mới cái kia ngươi nam nhân tới tìm Khổng Kiều Kiều thời điểm, nàng cũng không có phương tiện lưu lại nơi này, đương nàng đã biết nam nhân kia đi rồi, nàng mới tiến vào. Đại nương, ta không có việc gì. Vừa mới người kia chỉ là tới mua kiện thuộc về nhà bọn họ đồ vật, người không cần lo lắng. Khổng Kiều thấy được Thẩm đại nương lại đây, đánh lên tinh thần nói, kỳ thật đi, nàng chỉ là không muốn cùng những người này có cái gì lui tới, lúc trước nàng như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đâu, thứ tốt như vậy nhiều, nàng thích cũng liền xem hai mắt hảo a, tỉnh cùng hiện tại giống nhau phiền toái. Kiều Kiều, ngươi không có việc gì liền hảo. Thẩm đại nương nhìn đến Khổng Kiều Kiều là thật sự cái gì sự tình không có, nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng nhà mình nhi tử tới chính là chiếu cố Khổng Kiều Kiều tới, vạn nhất Khổng Kiều Kiều nếu là ra cái gì sự tình nói, nàng thật sự không thể tha thứ chính mình. Đại nương, ta có thể có cái gì sự tình à, đây là ở nhà, ai cũng sẽ không ngốc không lăng đăng liền tới cửa tìm ta sự tình không phải sao. Khổng Kiều Kiều tức khắc bị Thẩm đại nương dáng vẻ khẩn trương làm cho tức cười, liền tính tìm việc, ai sẽ đến nhà, nàng không có việc gì tìm việc a, lại không phải ngốc tử. Đúng rồi, đại nương, Gia Thành ở nhà trẻ như thế nào a? Khổng Kiều Kiều nghĩ tới Thẩm Gia Thành, kia hài tử vừa mới lại đây thời điểm, lá gan không lớn, nhưng là đương ở bên này ở một đoạn thời gian về sau, lá gan lớn không ít, bất quá Khổng Kiều Kiều lo lắng đứa nhỏ này thường xuyên ở nhà, liền cái cùng hắn chơi người đều không có, nàng liền nghĩ làm Thẩm Gia Thành đi trường học. Hắn nha, ở nhà trẻ khá tốt, rất nghe lời, lão sư cũng nói biểu hiện không tồi. Thẩm đại nương nghĩ tới chính mình tôn tử, mặt mày hớn hở nói, ngay từ đầu hắn nghĩ tôn tử còn nhỏ, nhưng là ai có thể nghĩ đến, tôn tử hiện tại là có thể đi học à. Chương 250 hàng ngày đại nương, Gia Thành ở nhà trẻ biểu hiện không tồi là được, chúng ta hài tử, chỉ cần không chịu ủy khuất liền hảo, ta nhưng trông cậy vào nhà của chúng ta Thành về sau giúp ta chiếu cố nhà của chúng ta hài tử đâu. Khổng Kiều Kiều thấy được Thẩm đại nương trên mặt thần sắc so, ngay từ đầu thời điểm hảo không ít, cười nói, kỳ thật đi, một cái tiểu hài tử, hiện tại trừ bỏ đi học chính là đi học. Vốn dĩ nàng nói nàng lấy học phí, nhưng là ngẫm lại, lon gạo ân, gánh gạo thù sự tình, lại không phải không có, nàng cũng liền chưa nói chuyện này. Kiều Kiều a, đại nương nhưng cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, chúng ta còn ở lo lắng như thế nào quá đâu, ai còn có thể nghĩ đến có hiện tại nhật tử a. Thẩm đại nương nói lời này thời điểm, là thật sự cảm kích Khổng Kiều. Kiều, tự nhi tử thừa một con cánh tay về đến nhà về sau, nàng liền lo lắng, nếu là có một ngày không có nàng về sau, nhi tử cùng tôn tử như thế nào quá a? Nhi tử xuống đất cái gì căn bản là không có biện pháp kiếm cái gì xem, chuyện khác, hắn một con cánh tay cũng làm không tốt, nàng lúc ấy đều phải sầu đã chết, sau lại nghe nói bên này yêu cầu người, nàng dọn dẹp một chút liền tới rồi, nàng suy nghĩ, mặc kệ như thế nào nói, đều phải lưu lại, chỉ cần để lại, như vậy nhi tử cùng tôn tử liền không, cần lo lắng. Đại nương, nói cái gì đâu, chúng ta đây chính là công bằng giao dịch, các ngươi xuất lực, ta ra tiền. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật đối với thẩm gia người, nàng hiện tại cũng có thể yên tâm, bọn họ ít nhất không phải cái loại này gian dối thủ đoạn người, nói cách khác, nàng mới sẽ không đem bọn họ lưu lại đâu. Hảo hài tử, đại nương không nghĩ tới có thể có như vậy nhật tử a. Ngươi xem hiện tại gia thành có thể đi đi học, sáng ngời cũng liền xem cái đại môn, ngày thường thời, điểm, không nhiều ít sự tình, ta cũng liền làm cơm thu thập một chút vệ sinh, ngày thường cũng liền không có việc gì, ta hiện tại cảm giác chính mình đều béo. Thẩm đại nương cười nói, nàng đều sống như thế đại tuổi tác, nàng biết nặng nhẹ, cứ việc Khổng Kiều Kiều nói cái gì tài hóa thanh toán xong, nhưng là đối với nàng tới nói, Khổng Kiều Kiều cứu bọn họ một nhà a. Đại nương, ngươi nếu là tiếp tục nói tiếp nói, ta đều ngượng ngùng. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình loại này tam quan, bất chính người, cư nhiên thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, nàng như thế nào cảm giác, loại này khen ngợi nói, làm nàng một chút cũng không thế nào thoải mái đâu. Ha ha ha, Kiều Kiều a, ngươi cũng không thể như thế dễ dàng thẹn thùng, Tử Hiên ở trường học học tập, ra tới phỏng chừng so trước kia còn muốn hảo, cho nên ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là không cần cả ngày như vậy thẹn thùng. Ở thẩm đại nương xem ra, Khổng Kiều Kiều tính tình này có chút nội hướng, loại này tính tình dễ dàng có hại, đặc biệt là Trần Tử Hiên về sau sẽ càng tiến thêm một bước. Nếu là nàng vẫn luôn nói như vậy, ai biết Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ thay lòng đổi dạ a? Hảo đi, nàng là không tin nam nhân có quyền thế về sau, dễ dàng thay lòng đổi dạ. Đây là thẩm đại nương trong lòng sâu nhất cảm thụ. Đại nương, ta vẫn luôn là loại này tính tình, ta cũng thói quen chính mình loại tính cách này. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng cũng không biết thẩm đại nương trong lòng là như thế nào. Tưởng, phỏng chừng liền tính nàng biết đến lời nói, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Trần Tử Hiên thay lòng đổi dạ, nàng cũng không lo lắng. Nàng tin tưởng chính mình vẫn như cũ có thể quá thật hảo. Nói nữa, ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân không có rất nhiều sao. Nàng có tiền có thế về sau, nàng còn liền không tin chính mình tìm không thấy so Trần Tử Hiên càng thêm tốt nam nhân. Kiều Kiều a, Tử Hiên về sau sẽ so hiện tại càng tốt, ngươi cần phải chú ý. Cứ việc nàng hiện tại nhìn vợ chồng son nhão nhão dính dính, nhưng là thẩm đại nương tổng có thể cảm giác được Khổng Kiều Kiều tựa hồ ở đối đãi Trần Tử Hiên thời điểm, có như vậy một loại không chút để ý cảm giác. Cái loại cảm giác này làm nàng nhịn không được lo lắng, nàng lo lắng này hai vợ chồng nếu là nháo đi lên, làm sao bây giờ? Ha ha, đại nương, ngươi yên tâm đi, Trần Tử Hiên là quân nhân trên người là không thể có vết nhơ. Khổng Kiều Kiều cười nói, Trần Tử Hiên nếu là thật sự dám làm ra cái gì thật xin lỗi chuyện của nàng, như vậy thái giám chính là hắn quy tốt. Nàng sẽ không lộng chết Trần Tử Hiên, nhưng là Trần Tử Hiên cũng đừng nghĩ hảo quá là được. Hảo đi, đại nương không nói. Thẩm đại nương cảm giác, có một số việc, vẫn là đừng nói như vậy rõ ràng, nói quá nhiều giống như là nàng ở châm ngòi nhân gia hai vợ chồng quan hệ giống nhau. Đại nương, ta minh bạch ngươi ý tứ, này nam nhân a, nếu là tưởng thay lòng đổi dạ nói, ngươi ngăn đón cũng ngăn không được, hắn nếu là sẽ không thay lòng nói, ngươi đẩy đều đẩy không ra đi. Khổng Kiều Kiều cảm giác nam nhân chính là loại này, hắn nếu là thật là cái loại này trung khuyển, mặc kệ bên ngoài dụ hoặc có bao nhiêu sao lợi hại, hắn vẫn như cũ sẽ thủ vững bản tâm. Nhưng là nam nhân nếu không phải cái loại này trung khuyển, ngươi xem thủ có thể như thế nào? hắn thay đổi tâm vẫn là sẽ thay lòng đổi dạ, loại chuyện này, nàng xem nhiều, nàng sẽ không quá để ý. Cũng là, tới như thế thời gian dài, ta cảm giác Tử Hiên vẫn là không tồi. Thẩm đại nương nhìn đến gần nhất Trần Tử Hiên có thời gian liền trở về bộ dáng, cười nói, đại nương, hắn nếu là không tốt lời nói, ta còn muốn hắn làm cái gì à? Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đối với Thẩm đại nương nói, Thẩm đại nương thấy được Khổng Kiều Kiều hiện tại thần sắc, nhẹ điểm Khổng Kiều Kiều cái trán một chút. Ngươi nha, chính là này há mồm không buông tha người. Thẩm đại nương xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên hiện tại bị Khổng Kiều Kiều ăn gắt gao, Khổng Kiều Kiều nói một, không hai, hiện tại vợ chồng son cảm tình không tồi, đến nỗi về sau sẽ như thế nào, vậy không biết. Đại nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta gặp qua hảo tự mình nhật tử, ta chính mình cũng có thể nuôi sống chính mình, ta quá đoạn thời gian chuẩn bị đem hộ khẩu dời đến bên này, đến lúc đó ta liền không cần lo lắng không có cơm ăn. Khổng Kiều Kiều nghĩ qua năm, nàng nên chuẩn bị khảo thí sự tình, mặc kệ như thế nào nói, thi vào đại học, đến lúc đó nàng muốn làm cái gì, phỏng chừng càng thêm không ai quản. Đến nỗi Trần Tử Hiên cũng sẽ không ở công thành danh toại về sau nói cái gì, nàng không xứng với hắn, kỳ thật đi, nàng cũng không phải vì Trần Tử Hiên, nàng chủ yếu là vì tống cổ thời gian, hơn nữa, có như vậy một cái bằng cấp, so không cái kia bằng cấp muốn hảo rất nhiều. Nhóm đầu tiên sinh viên hàm kim lượng luôn là cùng mặt sau chính là không giống nhau, nói nữa, những cái đó thi đậu đại học, ra trường học, có mấy cái không phải đời sau nổi danh người A. Chương 251 oán trách, biểu ca, ngươi đi tìm cái kia đại tỷ. Thượng Ngạn Hào nhìn đồng ruộng quân lấy ra tới vòng tay, trầm khuôn mặt hỏi, ta mua đã trở lại. Đồng ruộng quân mặt vô biểu tình nhìn Thượng Ngạn Hào, kỳ thật hắn là không nghĩ làm bà ngoại thương tâm, đây là bà ngoại để lại cho Thượng Ngạn Hào quý trọng nhất đồ vật, nếu là nàng lão nhân gia biết, bởi vì nàng sinh bệnh sự tình, đồ vật không có, bà ngoại còn không biết cỡ nào thương tâm đâu. Biểu ca, ta nói, đồ vật là ta bán đi, ngươi không cần đi tìm. Nàng, Thượng Ngạn Hào xoa xoa chính mình cái trán nói, kỳ thật hắn đã sớm cảm giác nhà mình biểu ca sẽ không từ bỏ cơ hội này, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình biểu ca cư nhiên thật sự đi, loại này lật lọng sự tình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình biểu ca làm như thế thuận tay. Ngạn Hào, ngươi có thể không cần cái này vòng tay, nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ, thứ này là bà ngoại để lại cho ngươi, bà ngoại nếu là nghĩ tới, ngươi tưởng hảo như thế nào giải thích. Sao? Đồng ruộng quân hắc mặt nhìn Thượng Ngạn Hào nói, cái này vòng tay là bà ngoại thích nhất trang sức, trước kia thật nhiều đồ vật đều tìm không trở lại, thứ này nếu là đã không có, bà ngoại dưới sự tức giận, lại nằm viện làm sao bây giờ a? Biểu ca, đồ vật là chết, người là sống, đồ vật không có liền không có, bà ngoại mới là quan trọng nhất. Thượng Ngạn Hào nhìn đồng ruộng quân nói, hắn cảm giác chính mình đều phải đau đầu đã chết. Hắn lúc trước nói, tài hóa thanh toán xong, nhưng là, hiện tại đâu? Ngươi yên tâm đi, ta không thiếu nhân tình, ta đã cùng nữ nhân kia nói tốt điều kiện. Đồng ruộng quân nhìn đến Thượng Ngạn Hào vẫn là không thể thoải mái thần sắc, bất đắc dĩ nói, nếu là đổi cá nhân nói, hắn tuyệt đối không giải thích như thế nhiều, nhưng là đây là hắn biểu đệ, vẫn là hắn thua thiệt biểu đệ. Biểu đệ bị lưu tại thủ đô, hắn nói tốt muốn chiếu cố biểu đệ cùng bà ngoại, nhưng là lần này bà ngoại nằm viện, nếu không phải hắn đi bà ngoại trong nhà, hắn cũng không biết. Biểu đệ liền bà ngoại nằm viện tiền đều lấy không ra. Biểu ca, ta không nghĩ bởi vì trong nhà, liên lụy đến ngươi. Thượng Ngạn Hào nhìn đồng ruộng quân sắc mặt không thế nào đẹp, hắn thấp giọng nói, kỳ thật biểu ca tâm tư, hắn như thế nào có thể không biết đâu, hắn lại không phải ngốc tử, hắn cùng bà ngoại có thể ở thủ đô sinh hoạt đi xuống, dựa vào chính là cái gì, hắn như thế nào có thể không biết đâu. Cứ việc bên ngoài thượng, bọn họ quá không có gì đặc biệt, nhưng là ngầm, bọn họ sinh hoạt kỳ thật khá tốt. Sẽ không, ông ngoại quá đoạn thời gian liền phải đã trở lại, đại cửu mờ cả cũng nhanh. Đồng ruộng quân nhìn Thượng Ngạn Hào nói, kỳ thật lúc trước hắn cũng không biết làm bà ngoại cùng biểu đệ lưu lại là vì bọn họ hảo vẫn là không tốt, bất quá bà ngoại cùng biểu đệ ở thủ đô sinh hoạt còn tính không tồi, hắn mới tính yên tâm, nhưng là hắn vẫn là cảm giác hắn không chiếu cố hảo bà ngoại cùng biểu đệ. Nói cách khác, như thế nào biểu đệ trong tay không có tiền, hắn cũng không biết đâu. Biểu ca, ngươi về sau không có việc gì vẫn là không cần hướng bệnh viện chạy. cứ việc ngươi nói không có việc gì, nhưng là ta còn là không thế nào yên tâm. Thượng Ngạn Hạo vẫn là lo lắng, hắn lo lắng bởi vì chính mình gia liên lụy biểu ca, bọn họ hiện tại có thể quá như thế bình tĩnh, dựa vào chính là biểu ca. Cứ việc điều kiện không trước kia hảo, nhưng là Thượng Ngạn Hạo thập phần thỏa mãn. Ngươi nha, liền không thể cùng ta không như vậy khách khí sao? Đồng ruộng quân cảm, giác chính mình đều phải bị nhà mình cái này Du Mộc Ngật đáp biểu đệ cấp tức điên, hắn chẳng lẽ liền thật sự như vậy không bị người tin tưởng sao? Hắn đều nói, này đoạn hỗn loạn lịch sử lập tức liền phải đi qua, như thế nào tới rồi nhà mình biểu đệ nơi này, hắn còn như vậy lo lắng đâu? Biểu ca, thời gian đều qua đi như vậy lâu rồi, ta đã thói quen, biểu ca, ta là thật sự thật lo lắng. Thượng Ngạn Hạo không biết này đoạn lịch sử cái gì thời điểm qua đi, hắn lo lắng vạn nhất này chỉ là mặt trên. Một lần đánh cờ, đến lúc đó liên lụy biểu ca nói, hắn cùng bà ngoại cũng đừng nghĩ quá cái gì ngày lành. Tính, ta bất hòa, ngươi nói, ngươi đem đồ vật thu hồi tới, ta đi xem bà ngoại. Đồng ruộng quân quyết định bất hòa nhà mình biểu đệ đàm luận vấn đề này, dù sao quá đoạn thời gian, vấn đề này liền sẽ trầm đế giải quyết, cho nên hắn hiện tại vẫn là đi xem nhà mình bà ngoại đi thôi. Ngươi tới làm cái gì? Đồng ruộng quân thấy được xuất hiện bên ngoài bà phòng bệnh Trác Văn Văn thời điểm, sụ mặt hỏi. Dạ quân, ngươi cũng đúng vậy, bà ngoại nằm viện, ngươi như thế nào có thể không nói cho ta đâu? Trác Văn Văn đối với đồng ruộng quân mặt đen sớm đã thành thói quen, dù sao bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng còn không có nhìn đến quá đồng ruộng quân bên người trừ bỏ nàng bên ngoài còn có nữ nhân khác, cho nên mặc kệ đồng ruộng quân sắc mặt cỡ nào khó coi, nàng cũng chưa để ở trong lòng. Xin lỗi, đây là ta bà ngoại, thỉnh ngươi chú ý. Đồng ruộng quân không thích kiều mang Trác Văn Văn, cứ việc nàng ở hắn trước mặt biểu hiện thông tình đạt lý, nhưng là đồng ruộng quân kiến thức tới rồi không ít Trác Văn Văn ngầm giáo huấn người khác cảnh tượng, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới không thích Trác Văn Văn. Còn có, ngươi xưng hô ta Điền đồng chí đi. Đồng ruộng quân đã sớm cùng Trác Văn Văn nói qua có quan hệ xưng hô linh tinh vấn đề, nhưng là nàng vẫn như cũ làm theo ý mình, hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Ngạn Hào, người như thế nào, bà ngoại tình huống hiện tại như thế, nào, yêu cầu hỗ trợ sao? Trác Văn Văn cứ việc đối với đồng ruộng quân như thế đối đãi nàng có chút sinh khí, nhưng là nàng sẽ không giáp mặt biểu lộ ra tới, nàng thích đồng ruộng quân, mặc kệ đồng ruộng quân như thế nào đối đãi nàng, nàng đều thích hắn. Nãi nãi hiện tại tình huống không tồi. Thượng Ngạn Hào đối với Trác Văn Văn cùng nhà mình biểu ca chi gian sự tình, hắn cũng coi như là có điều hiểu biết, không thấy được nhà mình nãi nãi đều ở nơi đó giả bộ ngủ sao. Kỳ thật hắn đối với Trác Văn Văn ấn tượng cũng không có gì đặc biệt, nhưng là đi, chuyện tình cảm, hắn chưa bao giờ sẽ nhiều lời, cũng không nghĩ nhiều quản. Ta vừa mới lấy tới canh gà, chờ hạ bà ngoại tỉnh ngủ, làm bà ngoại sấn nhiệt uống. Trác Văn Văn nhìn đến Thượng Ngạn Hào đối nàng thái độ giống như trước đây, thập phần khách khí xa cách, tâm tình của nàng liền càng thêm không hảo. Nếu không phải vì đồng ruộng quân, ai sẽ phản ứng này hắc ngủ loại nhãi ranh a? Trác đồng chí nếu là không có việc gì nói, liền trở về đi, ta bà ngoại có ta chiếu cố đâu. Đồng ruộng quân thấy được Trác Văn Văn đáy mắt khinh thường, hắn mái nhà biểu tình đối với Trác Văn Văn nói, nhà mình biểu đệ, hắn thân biểu đệ, Trác Văn Văn bằng cái gì khinh thường nhà mình biểu đệ? Chương 252 Trí Duệ Giả Quân, ta vừa mới tới, ngươi khiến cho ta đi sao? Trác Văn Văn nhìn đến đồng ruộng quân sắc mặt tựa hồ càng thêm khó coi, nàng cũng có chút xuống đài không được, nàng đây là hảo tâm, này đồng ruộng quân là cái gì ý tứ, làm trò. Cái này hắc ngũ loại liền ở chỗ này đuổi đi nàng đi. Trác đồng chí, chúng ta chi gian quan hệ không thân, ngươi như thế làm, sẽ tạo thành ta bối rối, vạn nhất ảnh hưởng ngươi thanh danh làm sao bây giờ? Đồng ruộng quân đối với Trác Văn Văn tức giận bộ dáng căn bản là không để ở trong lòng, đối với hắn tới nói, chỉ cần là có thể đuổi đi đi Trác Văn Văn, như vậy hết thảy đều hảo thuyết, đến nỗi Trác Văn Văn thích chuyện của hắn, hắn căn bản là không nghĩ muốn Trác Văn Văn thích. Giả quân, ngươi, thật sự muốn như thế đối đãi ta sao? Trác Văn Văn bị thương nhìn đồng ruộng quân, nàng từ nhỏ liền thích đồng ruộng quân, cứ việc lúc trước thời điểm, nhà mình phụ thân làm thương tổn Điền gia sự tình, nhưng là nàng không có a, nàng ngược lại là thường xuyên giúp đỡ đồng ruộng quân nói tốt, nói cách khác, liền đồng ruộng quân trộm chiếu cố thượng gia sự tình, nàng phụ thân có thể không biết sao, chúng ta chi gian căn bản là không có khả năng, đồng ruộng quân không thích Trác gia cha con làm. việc phong cách, hắn càng thêm không thích Trác gia cha con. Nếu là làm hắn lựa chọn nói, hắn thà rằng cả đời không cưới vợ, cũng không nghĩ cưới Trác Văn Văn, đây là hắn đáy lòng nhất chân thật ý tưởng. Lúc trước Trác Văn Văn phụ thân đối với bà ngoại gia động thủ thời điểm, hắn liền đối Trác Văn Văn một nhà ấn tượng một ngã lại ngã. Đương nhiên, hắn loại này ý tưởng không biểu hiện ra ngoài, hắn còn tưởng chiếu cố bà ngoại cùng biểu đệ, nhưng là kia cũng không đại biểu hắn liền phải lấy lòng Trác Văn Văn. Bà ngoại lúc trước ở xảy ra chuyện thời điểm, liền cùng nhà bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, hắn ngầm chiếu cố bà ngoại sự tình, có chút người là trong lòng biết rõ ràng, hắn khi đó cũng sẽ thập phần cẩn thận. Vì cái gì? Trác Văn Văn không dám tin tưởng nhìn đồng ruộng quân, trước kia thời điểm, đồng ruộng quân căn bản là chưa nói quá loại này lời nói, vì cái gì hắn hôm nay sẽ như thế nói? Chúng ta chi gian không có tương lai, ta không thích ngươi, đây mới là quan trọng nhất, đến nỗi chúng ta hai nhà quan hệ cái gì, ta không cảm giác được chúng ta chi gian có cái gì quan hệ, thỉnh ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta. Đồng ruộng quân nhìn Trác Văn Văn, nghiêm túc nói, nếu là lại nói tiếp nói, hắn ngay từ đầu đối Trác Văn Văn ấn tượng không tồi, nhưng là không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Trác Văn Văn liền đem hắn trở thành tư hữu vật giống nhau, loại này nhìn chằm chằm người cách làm hắn thập phần phản cảm. Đồng ruộng quân, ngươi làm tốt lắm. Trác Văn Văn chỉ vào, đồng ruộng quân, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng xảy ra chuyện gì, nàng còn không phải là thích hắn sao, hắn như thế nào có thể như thế đối đãi nàng. Trác Văn Văn, ta nói rồi, chúng ta chi gian không có khả năng, ta không thích ngươi phong cách hành sự, ta cũng không thích nhà các ngươi người phong cách hành sự, liền tính ngươi gả cho ta cũng sẽ không thích ngươi. Đồng ruộng quân không nghĩ bởi vì trả thù cái gì liền đi thượng hại người khác, hắn chỉ cầu yên tâm. Thoải mái, thích chính là thích, không thích chính là không thích, đây là hắn phong cách hành sự. Đồng ruộng quân, ngươi hỗn đản. Trác Văn Văn khóc lóc rời đi phòng bệnh, thượng lão thái thái ở nghe được Trác Văn Văn rời đi về sau, cuối cùng mở bừng mắt chữ. Dạ quân, ngươi cũng không nhỏ, có một số việc hẳn là bắt đầu chuẩn bị đi lên. Thượng lão thái thái nhìn chính mình cháu ngoại nói, kỳ thật nàng lúc trước liền biết, chiếu cố nàng người là cháu ngoại, chẳng qua nàng lo lắng sẽ liên lụy đến cháu ngoại, cho nên nàng liền cái gì cũng chưa nói, nàng biết, con rể một nhà đều là người tốt, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới không thể liên lụy bọn họ. Hơn nữa, còn có một chút chính là, nếu là đã không có con rể một nhà nói, nàng cùng tôn tử nhật tử có lẽ sẽ càng thêm kham khổ, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới mỗi lần đều sẽ không thấy đứa cháu ngoại này. Bà ngoại, ngài không có việc gì. Đến nỗi bà ngoại nói nên chuẩn bị lên sự tình là cái gì, đồng ruộng quân tâm rõ ràng, chẳng qua. Hắn không gặp được chính mình thích cô nương, cho nên hắn không nghĩ tùy tiện tiện liền kết hôn, hắn muốn tìm một cái chính mình thích cô nương sinh hoạt, hắn liền này một ý niệm. Già rồi, toàn bộ là bệnh cũ, quá hai ngày là có thể xuất viện, ta có thể có cái gì sự tình a? Thượng lão thái thái bắt lấy đồng ruộng quân tay, cười tủm tỉm nói, gần nhất tiếng gió kỳ thật nàng sớm đã có đế, bằng không nói, lần này nàng cũng sẽ không thấy đứa cháu ngoại này. Bà ngoại, ngài nhưng bất lão. Đồng ruộng quân thấy được nhà mình bà ngoại trên mặt tươi cười thời điểm, cười nói, hắn phát hiện, cùng bà ngoại ở bên nhau thời điểm, tâm tình của hắn luôn là thật hảo. Giả quân a, ngươi a. Thượng lão thái thái nhìn đến nhà mình cháu ngoại tựa hồ không nghĩ hòa giải chính mình chung thân đại sự có quan hệ sự tình thời điểm, nàng liền biết đứa cháu ngoại này là cái gì ý tứ. Giả quân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, đó chính là, mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi đều phải gánh vác khởi thuộc về. Chính ngươi trách nhiệm thì tốt rồi, có đôi khi liền, cảm tình cũng không thể đại biểu cái gì. Thượng lão thái thái tuổi tác đều như thế lớn, trải qua sự tình cũng nhiều, nàng biết, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng là có đôi khi, thân bất do kỷ mới là nhất đã thương người, nàng không hy vọng chính mình tôn tử trở thành cái loại này người. Bà ngoại, ta biết. Đồng ruộng quân thật sâu nhìn nhà mình bà ngoại liếc mắt một cái nói, kỳ thật hắn đều minh bạch, hắn thân là điền gia hài tử, như thế nào có thể không biết trách nhiệm cái này từ đâu. Được rồi, ta cái gì sự tình không có, ngươi trở về, nói cho mẹ ngươi, làm nàng không cần lại đây, hết thảy chờ sở hữu sự tình đều bình tĩnh về sau lại nói. Thượng lão thái thái nói xong, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng không nghĩ lúc này ngã xuống, ít nhất, nàng phải hảo hảo, chỉ có nàng hảo hảo, cái này gia mới ở. Hơn nữa, lão nhân mau trở lại, nàng hiện tại phải làm sự tình chính là dưỡng hảo thân thể, chờ nhà mình cái kia lão nhân trở về. Biểu ca, ta đưa ngươi. Vẫn luôn không nói gì Thượng Ngàn Hào nhìn đến nhà mình nãi nãi đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn thấp giọng nói, cứ việc hắn không biết nãi nãi suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn biết nãi nãi không hy vọng Điền gia xảy ra chuyện, kỳ thật đây cũng là hắn hy vọng,